Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2611, cự tuyệt hôn ước, lại nên đột phá. Giang Trần bị Tử Sa Mân mang đi tình huống, cũng làm cho Yến gia cao thấp, có chút khiếp sợ. Nhất là đã nghe được lần này Hạ Hầu gia tộc chuyện đã xảy ra về sau, Yến gia tộc trưởng, cùng với những tộc lão này, đều ý thức được người trẻ tuổi này tương lai tìm chất chỗ, tại loại này đang đạo luận bàn ở bên trong, có thể trổ hết tài năng, thiệt tình là không dễ dàng. Nhưng là bây giờ, cái này thâm tàng bất lộ người trẻ tuổi, lại bị Tử Sa Mân mang đi, Chân Hòe, ngươi như thế nào như vậy à? Loại tình huống đó xuống, như thế nào không nhìn nhanh điểm, không ngăn cản thoáng một phát. Yến gia tộc trưởng, cũng là có chút ít thở dài, tộc trưởng, lúc ấy ta vẫn còn Hạ Hầu gia tộc xã giao, ta là về sau mới biết được Thiệu Uyên hiền đệ bị Tử Sa Mân đại nhân mang đi tin tức, Yến Thanh Tang, ngươi như thế nào không ngăn trở. Thái thượng trưởng lão Yến Vạn Quân, vẻ mặt tức giận, nhìn mình long long đứa cháu này, Yến Thanh Tang ai oán nói, các ngươi nguyên một đám là làm sao vậy? Thiệu Uyên huynh đệ chăn mền xe đại nhân thưởng thức, đây không phải chuyện tốt sao? Ta suy nghĩ lấy đây là chuyện tốt, về sau chúng ta có thể mượn nhờ Thiệu Uyên huynh đệ quan hệ, bợ đỡ được Tử Sa đại nhân, thậm chí là nịnh bợ đến toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, Yến Thanh Tang đều có đạo lý của hắn, hắn vừa nói như vậy, mọi người cũng hiểu được có chút đạo lý. Bất quá, cái kia Yến Vạn Hữu trưởng lão, nhưng lại cười quái dị nói, Thanh Tang nghĩ cách, không thể không nói điểm xuất phát là tốt. Nhưng là, cái này Thiệu Uyên đến chúng ta Yến gia mới bao lâu? Hắn đối với chúng ta Yến gia, cũng tuyệt đối chưa nói tới cái gì thâm hậu cảm tình a. Nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa ném ra ngoài cành ô liu, các ngươi nói hắn có thể cự tuyệt sao? Như thế nào cự tuyệt được? Dù sao, Vĩnh Hằng Thánh Địa, so với chúng ta Yến gia có lực hấp dẫn nhiều hơn, Vạn Hữu trưởng lão, ngươi cái này không biết Thiệu Uyên huynh đệ. Nếu như Thiệu Uyên huynh đệ thật sự muốn leo lên càng cao tầng thứ nhân vật, tại Lam Yên đảo vực, hắn có rất nhiều cơ hội. Hắn là một cái đặc lập độc hành người, tuyệt đối sẽ không một ít lợi ích, tự ly khai chúng ta Yến gia, ha ha, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể cho hắn, cũng không phải là một ít lợi nhỏ ít. Yến Vạn Hữu cười hắc hắc đạo, mọi người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo, tộc trưởng, chư vị tộc lão, tên kia. Thiệu Uyên thiếu gia trở lại rồi, Thiệu Uyên trở lại rồi, Yến Thanh Tang nghe xong tin tức này, không nói hai lời, liền hướng ra ngoài dũng mãnh lao tới. Hắn bây giờ đối với Thiệu Uyên, là nói gì nghe nấy, sớm đã đem Thiệu Uyên trở thành trong lòng đèn sáng, trong lòng của hắn cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi tới, hắn cảm thấy, Thiệu Uyên nhất định sẽ trở lại, tuyệt đối sẽ không bởi vì Tử Sa Mân, tự vứt bỏ Yến gia, vùi đầu vào Vĩnh Hằng trong thánh địa. Yến Thanh Tang mặc dù không có nhiều như vậy lòng dạ, nhưng là tại vấn đề này bên trên, hắn nhận thức lại dị thường ngoan cố, sự thật cũng chứng minh, tại vấn đề này bên trên, hắn nhận thức đúng. Thiệu Uyên bái kiến tộc trưởng đại nhân, các vị trưởng lão, Yến gia tộc trưởng ha ha cười cười, Thiệu Uyên, ngươi vậy mới tốt chứ. Không thể tưởng được, ta Yến gia như thế may mắn, đạt được loại người như ngươi đang đạo thiên tài. Thật sự là ta Yến gia chi hỷ a, Giang Trần mỉm cười, tộc trưởng đại nhân quá khen. Việc này, Chân Hòe huynh, Thanh Tang huynh, hai người bọn họ cũng là cư công chí vĩ, Yến gia tộc trưởng ha ha cười cười, Yến Chân Hòe đảm đương, Yến Thanh Tang hào hùng, đều là đáng giá ca ngợi. Việc này bổn tộc trưởng đã điều tra rõ ràng. Lần này đang đạo luận bàn, ngươi cống hiến lớn nhất. Hai người bọn họ, cũng có một chút công lao. Nhưng đều không kịp ngươi, nhìn ra được, cái này Yến gia tộc trưởng là cố ý lôi kéo Giang Trần. Lời nói này nói phi thường khách khí, cũng là cố ý cho Giang Trần mang mũ cao rồi. Giang Trần như thế nào nghe không xuất ra tầng này ý tứ, khẽ cười nói. Ta điểm ấy công lao, cũng không nên kể công tự ngạo. Chỉ cần không ném Yến gia người, không để cho Yến gia gây phiền toái, tại tâm liền an, mọi người gặp Giang Trần cư cao không tự ngạo, cũng là âm thầm gật đầu, cảm thấy người trẻ tuổi này, quả nhiên là phi thường ưu việt, loại người tài giỏi này, Yến gia nếu như không đem hắn một mực nắm vững, tương lai tuyệt đối là tổn thất thật lớn, tộc trưởng, Vạn Hữu trưởng lão, không phải có một cái cháu gái nhi, gọi Thanh Chi a. Tố hỏi Thanh Chi tiểu thư tài mạo song tuyệt, là ta Yến gia nhất đẳng tài nữ, mà Thiệu Uyên, cũng chính là phong nhã hào hoa, lại là gia tộc coi trọng nhất họ Khác nhân tài, nếu là có thể chiêu tế, chẳng lẽ không phải là nhất cử lưỡng tiện, thân càng thêm thân, có người bắt đầu hiến chủ ý, Yến Vạn Hữu nhướng mày, như thế nào chủ ý đánh tới hắn Yến Vạn Hữu trên đầu. Đang muốn mở miệng phản bác. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến, tại sao mình muốn phản bác đâu, cái này Thiệu Uyên, mặc kệ phương diện nào, đều so Yến gia những thiên tài này không cao không thấp. Ngoại trừ Yến Chân Hòe, thật đúng là không có người so ra mà vượt người trẻ tuổi này, muốn nói chiêu tế, không thể nghi ngờ là một cái phi thường tốt lựa chọn. Yến Vạn Quân cái này nhất mạch vì cái gì có thể làm cho Thiệu Uyên quy thuận, còn không phải bởi vì Thiệu Uyên nhận thức Yến Thanh Tang sớm hơn. Hơn nữa, loại này cái gọi là tình huynh đệ, Yến Vạn Hữu cũng căn bản không tin, lại tốt tình huynh đệ, có thể có chính mình đạo lữ thân sao? Ngẫm lại cháu gái của mình Nhi Thanh Chi, tuy nhiên tướng mạo cùng tài hoa đều là nhất đẳng người chọn lựa, đọc truyện online http://2.2/20.net nhưng là, muốn gả cho những cấp cao nhất kia thiên tài, hiển nhiên cũng là không có bao nhiêu hy vọng, tại Thiệu Uyên trên người, cái loại này có thể thành châu báu dấu hiệu, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, Yến Vạn Hữu tạm thời, nhưng lại xuất hiện chủ ý bên trên sửa đổi, hắn ngay từ đầu không thích Thiệu Uyên, mâu thuẫn cái này Thiệu Uyên, là bởi vì người này là Yến Vạn Quân cái kia nhất mạch dẫn vào, cho nên, hắn có một loại bản năng mâu thuẫn, hôm nay, hắn chuyển đổi mạch suy nghĩ, cảm giác mình đã mâu thuẫn vô dụng, vì cái gì không đổi cái mạch suy nghĩ, nếu quả thật có thể đem cái này Thiệu Uyên chiêu vi cháu rể, đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện xấu, tộc trưởng đại nhân, Thanh Chi hiểu chuyện nhu thuận các mặt đều rất ưu tú. Thiệu Uyên cùng Thanh Chi, cũng là tính toán lương xứng. Chuyện này, ta không tiện làm chủ, kính xin tộc trưởng đại nhân định đoạt, cái này Yến Vạn Hữu, nhưng thật ra là 100 nguyện ý, chỉ là, hắn vì mặt mũi, rồi lại không muốn minh nói ra, muốn dùng loại này ẩm ờ phương thức, hoàn thành chiêu tế phương diện định đoạt, không được, không được. Yến Thanh Tang bỗng nhiên kêu lên, ngàn vạn không thể đem Yến Thanh Chi gả cho hắn, bằng không thì đối với Thanh Chi không công bình, nói như thế nào, Thiệu Uyên huynh đệ nói hắn có đạo lữ, đúng không? Yến Thanh Tang cái này rõ ràng cho thấy nói bừa, chỉ là vì không cho Giang Trần lấy Yến Thanh Chi mà thôi, Giang Trần mỉm cười, không người nói, khởi bẩm các vị tiền bối, ta xác thực từng hôn phối, còn có hậu đại. Cho nên, cái này việc hôn ước, vãn bối không dám vọng đàm, chủ động gả cháu gái nhi, nhưng lại không gả ra được, cái này lại để cho Yến Vạn Hữu có chút căm tức. Hắn cũng nhìn ra được, cái này Thiệu Uyên tại thái độ bên trên, cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ, ha ha. Đã Thiệu Uyên từng có hôn phối, cái này chiêu tế một chuyện, như vậy thôi. Yến gia tộc trưởng hạng gì sắc bén, tự nhiên nhìn ra được, cái này Thiệu Uyên cũng không muốn lấy Yến Thanh Chi. Yến gia tộc trưởng hiện tại muốn thu mua Giang Trần, lôi kéo Giang Trần, tự nhiên mọi thứ muốn theo Giang Trần một điểm, trở lại ở lại sân nhỏ. Yến Thanh Tăng lúc này mới cười ha hả, Yến Vạn Hữu lão gia hỏa kia, một lòng muốn đem cháu gái nhi gả cho ngươi. Thiệt thòi ta cơ trí, giúp ngươi cho ngăn cản a. Giang Trần cười khổ nói, nghe nói Yến Thanh Chi tài mạo song tuyệt, nói không chừng ta còn chịu thiệt ni, ha ha, nghe nói sự tình, ngươi cũng thật đúng. Ta cho ngươi biết, Thanh Chi dung mạo tuy đẹp, cũng cản không nổi Hoàng Nhi 1/5. Thanh Chi khí chất lại tốt, cũng không kịp nổi Hoàng Nhi 1/10. Đây là rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, bí mật thường xuyên thảo luận sự tình, Hoàng Nhi, nghĩ đến Hoàng Nhi. Giang Trần cũng không có tâm tình cùng Yến Thanh Tang cãi cọ rồi, hắn quyết định, bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đế cảnh đỉnh phong, đạt được trùng kích thiên vị tư cách, Thanh Tang huynh, mấy ngày nay, ta hổ bế quan một hồi. Nếu như không có gì đại sự, thỉnh không muốn đánh gãy ta rồi, bế quan, tu luyện, luyện chế đế lăng đan, lần này rốt cục có đầy đủ nguyên vẹn thời gian, Giang Trần quyết định đem đế lăng đan trước luyện chế ra đến. Loại đan dược này, đối với đế cảnh tu luyện, là một lần thật lớn xúc tiến, luyện chế đế lăng đan, mấu chốt nhất đúng là thiên địa lăng vân chi. Mà Giang Trần vừa mới có cái này thiên địa lăng vân chi, hơn nữa là tư chất cực cao lăng vân chi, cuộc sống như vậy, qua đã phong phú, lại nhàn nhã. Chỉ có điều cái này phong phú ở bên trong, ngẫu nhiên sẽ có một ít buồn tẻ, Giang Trần ngày hôm nay, đem đế lăng đan luyện chế ra đến. Mà tu vi của hắn, cũng theo đế cảnh cao giai, chậm rãi có trùng kích đỉnh cấp đế cảnh hy vọng, ngày hôm nay, Giang Trần biết rõ sớm muộn sẽ tới đến, chỉ là hắn hy vọng ngày hôm nay càng sớm càng tốt, liên tục bế quan, lại để cho Giang Trần thu hoạch thật lớn. Cái này Vĩnh Hằng Thần Quốc khu vực ở bên trong, bất kể là tài nguyên, hay vẫn là thiên địa linh lực, đều so nhân loại cương vực ưu tú rất nhiều, ước chừng một tháng sau, Giang Trần dẫn động tâm trong linh cảm, thoáng cái linh đài mở rộng ra, đã tìm được đột phá linh cảm huyền cơ, lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu, một lần hành động theo cao giai đế cảnh, thu nhập một tháng đến đỉnh cấp đế cảnh. Đương Giang Trần theo loại trạng thái này lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã tiến nhập đỉnh cấp đế cảnh rồi, nói cách khác, hắn cách này đỉnh phong đế cảnh, thì ra là một bước ngắn rồi. Cái này một bước ngắn, mượn nhờ đế lăng đan, có lẽ lập tức liền có trông cậy vào đột phá. Bất quá, Giang Trần cũng không vội lấy lãng phí một cơ hội này. Dù sao, này chủng loại kiểu đan dược, chỉ có thể ăn một lần, ăn lần thứ hai lúc, tựu không có bao nhiêu hiệu quả. Năm đó Nguyên Nguyên đan, Thánh Tiếu đan, Hoàng Đằng đan, cùng với cái này đế lăng đan, đều là này chủng loại kiểu đan dược. Sau khi xuất quan, Giang Trần trạng thái tinh thần, cũng là cực kỳ no đủ. Bất quá, sau khi xuất quan Giang Trần, lại phát hiện, yến gia hào khí, tự hồ không phải đặc biệt tường hòa, lộ ra có chút quạng quẽ. Thanh Tang, gia tộc nhất gần như là có chút không đúng. Yến Thanh Tang cười khổ nói, còn không phải lần trước đang đạo luận bàn sự tình, chọc giận Giao Trì Tông. Hiện tại Giao Trì Tông đã tới qua yến gia còn mấy lần, phái tới người mang tin tức, yêu cầu cùng chúng ta yến gia lại đấu một hồi đan đạo. Phân ra một cái sóng mái đến, không thể không nói, hiện tại cái kia Giao Trì Tông thật sự phi thường kiên trì, gia tộc kia làm sao bây giờ? Đã đáp ứng sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, gia tộc nơi nào sẽ đáp ứng? So đan đạo nội tình, chúng ta yến gia cùng Giao Trì Tông không có bất kỳ có thể so sánh tính. Đã không có có hy vọng, yến gia tự nhiên không muốn cùng Giao Trì Tông so thử cái gì đan đạo, cái này đơn giản tựu là tự rước lấy nhục, huống chi am hiểu nhất đan đạo ngươi, gần đây còn bế quan. Hai người đang khi nói chuyện, lại có người đến báo, nhị vị thiếu gia, tộc trưởng khẩn cấp tuyên bố triệu tập lệnh, thỉnh nhị vị thiếu gia di giá, biết rõ là chuyện gì sao? Yến Thanh Tang hỏi, không biết, tộc trưởng chỉ nói, nhận được mệnh lệnh người, thỉnh nhanh chóng đuổi đến gia tộc đại sảnh. Chương 2612, ba kiện đại sự, gia tộc đại sảnh, yến gia sở hữu cao tầng, cơ hồ đã xuất hiện. Kể cả yến gia đám thiên tài bọn họ, nguyên một đám cũng đều bất ngờ tại liệt. Yến Thanh Tang tìm được thuộc về mình khu vực, tìm được vị trí ngồi xuống. Giang Trần hôm nay tại yến gia địa vị cũng không thấp, tự nhiên có vị trí của mình. Giang Trần tùy ý lường yến gia tộc trưởng liếc, nhìn thấy yến gia tộc trưởng trên trán, tự hồ ẩn ẩn có chút lo lắng, nhìn về phía trên, tự hồ gặp thật lớn nan đề. Giang Trần trong nội tâm hơi động một chút, yến gia phát sinh chuyện khác, hắn một chút cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại lo lắng nhất là cái kia Hạ Hầu Tông xuất quan. Nếu như Hạ Hầu Tông xuất quan, muốn dẫn đi Hoàng Nhi, đây là trước mắt mà nói, Giang Trần không thể nhất tiếp nhận, chỉ cần không phải chuyện này, trời sập xuống, Giang Trần cũng có biện pháp. Tất cả mọi người tới đông đủ, bổn tộc trưởng tựu không đi vòng vèo, nói thẳng. Lần này thỉnh mọi người đến, là muốn một ít khẩn cấp tình huống, cần thông báo thoáng một phát. Đầu tiên chuyện thứ nhất, liền là chúng ta tại Vân Đà Sơn quanh thân, Phong gia cùng chúng ta giáp giới khu vực, gần đây xuất hiện rất nhiều thiên địa dị tượng. Vì thế, Phong gia đã phái ra rất nhiều tinh nhuệ đóng quân, rất có xâm phạm ta Vân Đà Sơn biên cảnh ý tứ. Chúng ta yến gia tự chí tôn lão tổ đi về cõi tiên về sau, thực lực xuất hiện hạ thấp, cái này không cần không dám nói. Chúng ta yến gia tình cảnh gian nan, cũng không cần không dám nói. Nhưng là ta yến gia nhiều như vậy năm qua, còn chưa bao giờ có địa bàn bị xâm chiếm sỉ nhục. Hôm nay, Phong gia tại biên cảnh bố trí xuống trọng binh, rất có xâm phạm ý đồ, ta yến gia mặc lâm, chính là bảo vệ gia gìn giữ đất đai vấn đề. Ta yến gia đều là nam nhi nhiệt huyết, dù là chặt đầu, cũng không có thể mất đi gia viên lãnh thổ, nếu không, chúng ta là chết về sau, cũng không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Vân Đà Sơn sự tình, cấp bách, là chuyện thứ nhất, cái này chuyện thứ hai, thì là Giao Trì Tông. Giao Trì Tông những ngày này, một mực đang gây hấn với chúng ta yến gia, bởi vì đang đạo luận bàn sự tình, Giao Trì Tông không có lấy đến quán quân, ghi hận trong lòng. Những ngày này, một mực tại thần đô chế tạo thị phi, muốn cầm đang đạo luận bàn sự tình đến làm văn. Gần đây, bọn hắn thậm chí tụ tập đang đạo cự đầu, ý đồ đã đảo lần trước đang đạo luận bàn kết luận. Nhất là về Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang kết luận. Đây là chuyện thứ hai, chuyện thứ ba, thì là Hạ Hầu gia tộc. Hạ Hầu gia tộc gần đây, lại đây hướng chúng ta yến gia đề yêu cầu. Theo Hạ Hầu gia tộc nói, Hạ Hầu Tông không tới 3 năm, nhanh sẽ xuất quan. 3 năm này, chúng ta yến gia muốn cam đoan Yến Thanh Hoàng không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, mà gần đây, bọn hắn lại đưa ra, muốn chúng ta đem Thiệu Uyên đưa đến bọn hắn Hạ Hầu gia tộc đi. Bởi vì vì bọn họ Hạ Hầu gia tộc người, rất thưởng thức Thiệu Uyên, phía trước hai kiện sự tình, Giang Trần là thờ ơ, nhưng là chuyện thứ ba, quan hệ đến Hoàng Nhi, quan hệ đến hắn Giang Trần. Nhưng lại để cho hắn khẽ chau mày, Hạ Hầu gia tộc muốn ta. Giang Trần trong lòng có chút hồ nghi, chẳng lẽ là bởi vì lần kia sinh nhật trên yến hội biểu hiện, lại để cho Hạ Hầu gia tộc nhìn chằm chằm vào ta, cái này lại để cho Giang Trần có chút dở khóc dở cười, hắn đến Vĩnh Hằng Thần Quốc, một là vì cứu Hoàng Nhi tại thủy hỏa tầm đó, thứ hai cũng là ôm tiêu diệt Hạ Hầu gia tộc tâm tư, hôm nay, Hạ Hầu gia tộc chỉ mặc gọi tên muốn hắn, cái này nghe không thể nghi ngờ là không phải hoang đường, tốt rồi, cái này ba sự kiện, bất luận cái gì một kiện, cũng không phải việc nhỏ. Mọi người trước tiên là nói về nói, Yến gia tộc trưởng một buông tay, ý bảo mọi người có thể nói thoải mái rồi, tộc trưởng, Vân Đà Sơn không có chuyện gì để nói. Bọn hắn bố trí xuống trọng binh, chúng ta phải bố trí xuống trọng binh ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Ngược lại con lừa không ngã khung, chúng ta Yến gia có thể bị đánh bại, nhưng là không thể bị sợ đến, đúng, lúc nào, Phong gia cũng dám tại trước mặt chúng ta nhe răng trợn mắt. Năm đó Chí Tôn lão tổ vẫn còn thời điểm, Phong gia đều là tại chúng ta Yến gia dưới lòng bàn chân phủ phục tồn tại, tộc trưởng, hạ lệnh A, chúng ta nguyện ý lao tới Vân Đà Sơn. Cùng cái kia Phong gia ganh đua cao thấp, đúng vậy A, tộc trưởng, tuyệt đối không thể lùi bước. Có lẽ, chúng ta có thể mượn cùng Phong gia khai chiến, trọng chấn uy danh. Chúng ta Yến gia, cũng không có chán nản đến cái loại này cấp độ, về Vân Đà Sơn. Cơ hồ từng cái Yến gia đệ tử, thái độ đều là phi thường kiên quyết. Võ đạo thế giới, dù sao cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu thế giới, nếu như đối mặt người khác lộ ra răng nanh, ngươi lựa chọn lùi bước, mà không phải lựa chọn đón đánh, cái kia tất nhiên sẽ bị thế nhân cười nhạo, cũng càng thêm lại để cho người xem thường, huống chi Phong gia cũng không phải thế lực cường đại nhất. Nếu như là Hạ Hầu gia tộc, Yến gia tự biết đối kháng không được, có lẽ sẽ làm một ít nhượng bộ, nén giận một phen. Thế nhưng mà Phong gia, vốn là còn không bằng Yến gia thực lực, nếu như cái này cũng nén giận, cái kia Yến gia thật sự đã đến mỗi người hô đánh chính là tình trạng rồi. Hồi tưởng đoạn thời gian này, Yến gia tình cảnh có thể nói là từ ngược lại mọi người đẩy cục diện rồi. Theo Lam Yên đảo vực lúc trở lại, Yến gia phi thuyền đã bị cái kia trụ quan tông chặn đường qua, mà ở Phong gia, hôm nay lại đang Vân Đà Sơn làm phong làm vũ, giao trì tông, hay bởi vì đang đạo luận bàn sự tình, một mực đang tìm Yến gia phiền toái. Rõ ràng là thua gia, lại thua như vậy không lớn khí. Nguyên nhân trong đó, đơn giản là khi dễ Yến gia yếu, nếu như Yến gia cùng Hạ Hầu gia tộc đồng dạng cường đại, giao trì tông gan dám như thế làm càng sao, chỉ sợ chưa hẳn thấy, mà ngoại trừ cái này tam gia bên ngoài, Yến gia lớn nhất họa lớn trong lòng Hạ Hầu gia tộc, cũng một mực không ngừng qua thị thị phi phi, hôm nay càng là đưa ra yếu nhân. Muốn không đơn thuần là Yến Thanh Hoàng, càng còn có gia tộc tân sủng Thiệu Uyên. Tộc trưởng, cái kia giao trì tông cũng là quá phận. Rõ ràng là bọn hắn thua, lại muốn chơi ra nhiều như vậy biệt bận đến. Thua không nổi tự nói rõ, làm gì làm phong làm vũ đâu, nói cho cùng, tự là khinh người quá đáng, cũng không thể nói như vậy a. Đang đạo luận bàn, chúng ta Yến gia nạo mặt mũi của bọn hắn, giao trì tông ghi hận trong lòng, cũng là bình thường, nói láo, cái này gọi là gì lời nói à. Từ xưa tranh đấu sự tình, đều là việc đáng làm thì phải làm. Chẳng lẽ chúng ta Yến gia đệ tử có cơ hội thắng, ngược lại hết lần này tới lần khác muốn đi phóng nước? Cái này gọi là gì sự tình? Đúng, chúng ta thắng sáng rọi, lại vô dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, có gì không thể? Tộc trưởng, chuyện này, lại để cho bọn hắn náo, tự tính toán quan tòa đánh tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, chúng ta Yến gia cũng không sợ bọn họ giao trì tông. Đối với giao trì tông, mọi người thái độ cũng là cơ bản nhất trí. Đều cảm thấy giao trì tông là khinh người quá đáng. Giang Trần mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, bọn hắn là mời đến sở hữu đan đạo cự đầu, cũng đã đảo không được. Bởi vì Ngân Văn Thảo Tựu là chân lý. Chân lý là bất luận kẻ nào đều đã đảo không được. Cho dù là bọn hắn giao trì tông mạnh nhất đan đạo đại sư đến cùng ta luận bàn, ta dùng Ngân Văn Thảo, cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn Huyễn Linh Thảo. Cái này là chân lý. Giang Trần ngôn ngữ tầm đó, lộ ra một loại không gì sánh kịp tự tin, loại này tự tin, làm cho Yến gia tộc trưởng vỗ án tán dương, tốt, Thiệu Uyên, ngươi như vậy nắm chắc khí, ta Yến gia thì càng thêm nắm chắc tức giận. Bọn hắn giao trì tông không phải muốn ồn ào ư, không phải muốn tổ chức đan đạo cự đầu đã đảo cái này chân lý sao? Ngươi có nắm chắc hay không, cùng bọn hắn chơi đến cùng, lại để cho bọn hắn phóng ngựa tới, thời gian địa điểm, tùy bọn hắn định, đan đạo phương diện, Giang Trần thật đúng là không có đem cái kia giao trì tông đương một sự việc. Hắn không biết giao trì tông đan đạo tiền bối, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng mà, Tử Sa Mân với tư cách vĩnh hằng thánh địa đan đạo cự đầu, Giang Trần là được chứng kiến, giao trì tông tại vĩnh hằng thần quốc địa vị là không thể nào vượt qua vĩnh hằng thánh địa. Cho nên, Giang Trần cũng không tin giao trì tông đan đạo đại sư, có thể vượt qua Tử Sa Mân, hơn nữa, tự tính toán vượt qua Tử Sa Mân, lại có thể thế nào, Giang Trần tại đan đạo lĩnh vực, tự không có sợ qua ai, Giang Trần tự tin, đương nhiên cũng nên đón rất nhiều nghi vấn, tộc trưởng, Thiệu Uyên có tự tin là tốt, nhưng là có đôi khi, tự tin quá mức cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tại đan đạo lúc tỷ thí, hắn đối mặt chỉ là trẻ tuổi Bàn Vi bọn người. Bàn Vi là võ đạo thiên tài, nhưng là tại đan đạo phương diện, rõ ràng không có đại thành. Nếu như đổi lại giao trì tông đan đạo đại sư, khả năng sự tình tựu là một cái khác bộ dáng a, tộc trưởng, đây cũng là có thể lo. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Yến gia tộc trưởng trầm tư một lát, dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Căn cứ đang đạo luận bàn nội dung, cùng với Tử Sa đại nhân phán đoán đến xem, bổn tộc trưởng lựa chọn tin tưởng Thiệu Uyên, Yến gia tộc trưởng, với tư cách tộc trưởng, vẫn có phách lực rồi, loại này thời điểm, cần chính là quyết đoán, mà không phải do dự dự, bất luận cái gì một sự kiện, đều sẽ có người cầm không đồng ý với ý kiến. Nếu như khuyết thiếu quyết đoán năng lực, căn bản không cách nào thống lĩnh như vậy một đại gia tộc, về phần Vân Đà Sơn, bổn tộc trưởng quyết định, phái hai vị thái thượng trưởng lão tự mình tọa trấn. Vạn quân thái thượng, vạn trượng thái thượng, các ngươi nhị vị, ở gia tộc đức cao vọng trọng, lần này phát binh Vân Đà Sơn, tu được các ngươi nhị vị dẫn đầu, không biết nhị vị thái thượng trưởng lão, có thể nguyện vi gia tộc phân ưu. Yến vạn quân cùng Yến vạn trượng nhìn nhau, đều là nghĩa bất dung từ, chúng ta nghe theo tộc trưởng điều khiển, nghĩa bất dung từ, Yến gia bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị binh phát Vân Đà Sơn, cùng Phong gia hình thành giằng co. Tuy nhiên chưa hẳn tự nhất định sẽ bộc phát chiến tranh, nhưng là, Yến gia loại này tư thế, rõ ràng cho thấy ý định cứng đối cứng rồi, Giang Trần đối với Yến gia quyết định, cũng sẽ không can thiệp. Hắn cũng hiểu được, loại này thời điểm, thái độ cường ngạnh một ít, chưa hẳn có sai, dù sao đây là vĩnh hằng thần quốc, thế lực lớn tầm đó, có lẽ sẽ có ma sát, nhưng là bộc phát đại quy mô chiến tranh khả năng, ngược lại không lớn. Nếu như tiểu ma sát cũng không dám đối mặt, thật sự bộc phát đại quy mô chiến đấu, thì như thế nào đối mặt? Cho nên, đối với Yến gia quyết định này, Giang Trần kỳ thật hay vẫn là thưởng thức, cốt rồi, vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai, tất cả mọi người có công luận. Phía dưới chúng ta nghiên cứu thảo luận vấn đề thứ ba. Vấn đề này, cũng là đang mang toàn cục một vấn đề, Yến gia tộc trưởng ánh mắt thâm trầm, nhìn qua Giang Trần, Hạ Hầu gia tộc hướng chúng ta sở muốn Thiệu Uyên. Mà Thiệu Uyên trên người, duy trì lấy cùng giao trì tông ân oán, Vân Đà Sơn khai phát, tương lai khả năng cũng sẽ dùng đến Thiệu Uyên. Cho nên, đối với Hạ Hầu gia tộc vô lý yêu cầu, chư vị ý kiến gì, nếu quả thật ý định đem Giang Trần đưa đến Hạ Hầu gia tộc, như vậy trước khi hai kiện sự tình, cũng tựu không thể nào nói đến, mọi người nói thoải mái, Yến Vạn Quân cái thứ nhất mở miệng, tộc trưởng, Hạ Hầu gia tộc khinh người quá đáng, lòng tham không đáy. Bọn hắn có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai, về sau còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, chúng ta Yến gia, không có khả năng thành vi máu của bọn hắn kho, bọn hắn muốn hút huyết thời điểm sẽ tới hấp một ngụm, Yến Vạn Quân thái độ thập phần kiên quyết, chương 2613, Giang Trần giận dữ, Yến Vạn Quân có thể nói là Hạ Hầu gia tộc lớn nhất người bị hại. Hắn tiểu nhi tử, là bị Hạ Hầu gia tộc bức bách, cuối cùng rơi xuống vô tận trong lao ngục, trọn đời thụ cái kia dày vò luyện ngục nỗi khổ. Hắn có đủ nhất thiên phú cháu gái, từ nhỏ bị Hạ Hầu gia tộc nguyền rủa, thân nhuộm bách thế đồng tâm chú, nhiều năm như vậy tuy nhiên giải trừ, nhưng nhân sinh sớm đã bị định ra đến, là Hạ Hầu tông luyện công lô đỉnh, mà bây giờ, Thiệu Uyên cùng hắn yêu nhất cháu trai kết làm huynh đệ, đối với cháu của hắn rõ ràng trợ giúp rất lớn. Hạ Hầu gia tộc lại ý định sở muốn đi Thiệu Uyên, nếu như Thiệu Uyên cũng bị mang đi, Yến Vạn Quân cảm thấy, chính mình tôn nhi Yến Thanh Tang lại làm mất đi một cái thật lớn dựa cùng đồng bạn. Yến Vạn Quân người già mà thành tinh, tự nhiên nhìn ra được, từ khi Thiệu Uyên sau khi xuất hiện, tôn nhi của mình các phương diện rõ ràng tiến bộ rất lớn, người đều sẽ là thay đổi một cách vô tri vô giác. Nếu như đi theo khí chất người tốt cùng một chỗ hỗn, khí chất nếu không người tốt, đều sẽ từ từ biến tốt, mà cái này Thiệu Uyên, rõ ràng cho thấy có thể cho Yến Thanh Tan trở nên rất tốt càng xuất sắc người. Yến Vạn Quân hiện tại duy nhất chờ mong, tựu là đứa cháu này rồi, nếu như cháu trai tiền đồ cũng bị chắn rồi, hắn Yến Vạn Quân tựu thật sự hai bàn tay trắng, hắn cũng không biết mình hội làm ra điên vì cái gì cùng sự tình, hắn cũng không biết mình còn có hay không động lực tại Yến gia tiếp tục liều bác xuống dưới, liều, cũng phải có liều đích động lực, nếu như mình chỗ yêu, chỗ hồ người, toàn bộ bị người phá hủy, cái kia làm sao đến động lực đâu, cho nên, Yến Vạn Quân thái độ rất kiên quyết, lần này vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng, Yến Vạn Trọng cũng là thở dài, tộc trưởng, nếu như Thiệu Uyên thật sự đối với chúng ta Yến gia như thế trọng yếu, lần này thật sự không thể lại nhượng bộ rồi, nếu không, chúng ta Yến gia thật sự là được hạ hầu gia tộc kho máu. Bọn hắn muốn như thế nào hấp cựu như thế nào hấp, đây là bóc lột thậm tệ thủ đoạn A, chúng ta Yến gia, sớm muộn gì bị bọn hắn rút sạch, lời nói không thể nói như vậy, Thiệu Uyên thật là xuất sắc. Nhưng hắn dù sao cũng là họ Khác đệ tử. Làm một cái họ Khác đệ tử, đắc tội hạ hầu gia tộc, tự hồ cũng không phải rất có lợi nhất. Yến Vạn Hữu nhưng lại mở miệng nói, trước khi, Yến Vạn Hữu muốn đem cháu gái nhi gả cho Giang Trần thời điểm, đối với Giang Trần là phi thường thưởng thức. Hiện tại cháu gái nhi bị cự tuyệt, Yến Vạn Hữu đối với Giang Trần thưởng thức, sớm liền biến thành khó chịu, cho nên, hắn cũng hy vọng đem cái này họ Khác tiểu tử đuổi ra Yến gia. Dứt khoát đến mắt không thấy sạch. Đối với hạ hầu gia tộc yếu thế một ít, đã là Yến gia thái độ bình thường rồi, lại ném một lần người cũng không coi vào đâu. Nhưng là trong gia tộc bộ, nhưng có thể đã kích thoáng một phát Yến Vạn Quân cái này đối thủ cũ. Yến Vạn Hữu cảm thấy việc này cũng không có cái gì không ổn, không thể không nói Yến Vạn Hữu quan điểm hay vẫn là rất có thị trường. Một ít đứng tại Yến Vạn Hữu bên này tộc lão nhao nhao mở miệng nói, đúng vậy a, tộc trưởng, Thiệu Uyên là ưu tú, nhưng là cũng không có ưu tú đến để cho chúng ta Yến gia liều lĩnh lưu hắn cấp độ, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như đem Thiệu Uyên đưa cho hạ hầu gia tộc, như vậy cùng Giao Trì Tông ân oán, có lẽ cũng tự giải quyết dễ dàng đi à nha. Giao Trì Tông có ý kiến chính là Thiệu Uyên, không phải chúng ta Yến gia a. Vân Đà Sơn bên kia, nhiều như vậy thăm dò phương diện tay cự phách đều thúc thủ vô sách, Thiệu Uyên chỉ là tại cổ ngọc phương diện có chút tạo nghệ. Chưa hẳn tại khai thác phương diện này, cũng có tạo nghệ a. Yến Vạn Quân nghe vậy, cũng là ngồi không yên, các ngươi mỗi một cái đều là phóng cái gì chó má. Cái gì gọi là Giao Trì Tông có ý kiến chính là Thiệu Uyên. Giao Trì Tông có ý kiến chính là quán quân bị chúng ta Yến gia cướp đoạt rồi. Các ngươi cảm thấy Giao Trì Tông là đối với Thiệu Uyên có ý kiến, tin hay không nếu như chúng ta đem Thiệu Uyên đưa cho Giao Trì Tông, bọn hắn hội liền cao hứng không ngậm miệng được. Đây cũng không phải Yến Vạn Quân tại chuyện phiếm, Giao Trì Tông khó chịu, vẫn thật là quán quân bên cạnh rơi, mà không phải đối với Thiệu Uyên cá nhân có bao nhiêu ý kiến, như Thiệu Uyên như vậy một cái tại đan đạo phương diện có rõ ràng kiệt xuất thiên phú người, Giao Trì Tông làm sao có thể không cười nhận đâu, cũng chỉ có đầu óc có vấn đề người, mới sẽ cảm thấy Giao Trì Tông nhằm vào chính là Thiệu Uyên, không phải Yến gia, Vạn Quân trưởng lão, Thiệu Uyên là Thanh Tăng anh em kết nghĩa, người lão bảo vệ Thiệu Uyên tâm tình. Chúng ta có thể lý giải, bất quá mọi sự cũng muốn dùng lợi ích của gia tộc làm trọng a. Cái này chụp mũ trực tiếp khấu trừ đi qua, trực tiếp cho Yến Vạn Quân nhất định không chú ý lợi ích của gia tộc chụp mũ. Yến Vạn Quân giận tím mặt, quát, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý tứ lão phu không chú ý lợi ích của gia tộc. Lão phu không chú ý lợi ích của gia tộc, hội mang binh đi Vân Đà Sơn. Lão phu không chú ý lợi ích của gia tộc, hội hy sinh chính mình đích cháu gái ruột. Lão phu không chú ý lợi ích của gia tộc, sẽ để cho con mình bị nhốt vào vô tận lao ngục. Các ngươi nguyên một đám con mẹ nó đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, các ngươi vì gia tộc lại làm cái gì? Lão tử hiện tại là một cái như vậy cháu trai, ai mẹ hắn còn muốn tại phía trên này tìm phiền toái, lão tử cũng bất cứ giá nào rồi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai sợ ai à? Cổ Ngọc Thịnh Hội, là cháu của ta vì Yến gia không chịu thua kém. Đang đạo luận bàn đánh cuộc, cũng là ta Thanh Tan dốc hết sức chủ trương thôi động. Những này vi gia tộc trướng mặt mũi sự tình, cái kia một kiện xa cách ta Yến Vạn Quân cái này nhất mạch, các ngươi từng chuyện mà nói ngồi châm chọc thời điểm miệng mạnh rất, gia tộc cần các ngươi thời điểm, như thế nào cả đám đều co đầu rút cổ. Lão tử không muốn ra các ngươi xấu, Tại Hạ Hầu gia tộc sinh nhật trên yến hội, có chút cái gọi là thiên tài, biểu hiện có thể là phi thường vụng về a. Yến Vạn Quân hỏa khí là bị câu lên đây. Những năm này, hắn Yến Vạn Quân vì gia tộc bên này lợi ích, hy sinh bao nhiêu. Gia tộc lại có mấy người đối với hắn nhất mạch sinh lòng cảm kích qua, có thể nói, một cái đều không có, cho nên, Yến Vạn Quân hỏa khí đại, cũng là có thể lý giải. Yến gia tộc trưởng cũng là sắc mặt trầm xuống, những lời khác có thể nói, nếu nói là Vạn Quân trưởng lão có tư tâm, lời này là ta cái này tộc trưởng, cũng không cách nào nhận đồng. Người nào không biết, Vạn Quân trưởng lão những năm này vì gia tộc hy sinh là lớn nhất, Yến gia tộc trưởng lên tiếng, rất nhiều người đều là nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, Vạn Quân trưởng lão hy sinh nhiều như vậy, các ngươi nói ngồi châm chọc thật sự là không có lẽ, lần này đang đạo luận bàn, chúng ta Yến gia căn bản cũng đúng vậy. Chẳng lẽ thuộc tại ích lợi của chúng ta không đi tranh thủ sao? Chẳng lẽ chúng ta rõ ràng có thể cầm thứ nhất, lại bởi vì sợ đắc tội với người, muốn cố ý cầm thứ hai còn đắc tội những người khác đâu, cái kia đi lấy thứ ba. Cầm thứ ba cũng đắc tội với người, vậy chúng ta Yến gia liền cố ý kế cuối hay sao? Giống chúng ta Yến gia loại này thế lực lớn, nếu như làm chuyện gì đều chần chần chừ chừ, vậy thì cái gì sự tình đều làm không được, thừa dịp sớm cái gì đều đừng cạch, các phương diện cũng là tiến hành nghiêm khắc ngôn từ giao phong, tất cả mọi người an tâm một chút chớ vội. Về Thiệu Uyên sự tình, chúng ta Yến gia phải có một thái độ. Bổn tộc trưởng là cảm thấy, chúng ta Yến gia cần tuổi trẻ thiên tài, cần thành phần chính, máu mới. Loại thiên tài này, chúng ta không có lý do gì đưa cho Hạ Hầu gia tộc. Nói sau, lần này chúng ta không có đem chui rơi miệng lưỡi rơi vào Hạ Hầu gia tộc trong tay, không cần phải đối với bọn họ quá nhân nhượng. Đây là Yến gia tộc trưởng ý kiến. Tộc trưởng nói không sai, nếu như Hạ Hầu gia tộc mỗi đề một cái yêu cầu chúng ta cũng phải đi thỏa mãn, chúng ta đây Yến gia còn thế nào phát triển? Đúng đích, trước khi cái kia vô lễ yêu cầu, đó là bởi vì chúng ta Yến gia đuối lý. Hiện tại nha, chúng ta Yến gia vừa rồi không có đuối lý, không cần phải nói gì nghe nấy a. Hơn nữa, Hạ Hầu gia tộc nói rõ là muốn làm cho suy sụp chúng ta Yến gia, tự hồ thật sự không cần phải như vậy nhân nhượng a. Nếu không mọi người hay vẫn là bỏ phiếu biểu quyết, ta ủng hộ biểu quyết, chúng ta nhiều như vậy cao tầng, mọi người biểu quyết. Số ít phục tùng đa số, Giang Trần cái lúc này, lại là mỉm cười, đứng lên, đối với Yến gia tộc trưởng chắp tay nói, tộc trưởng đại nhân, cho ta nói vài lời. Có thể, Thiệu Uyên, ngươi là người trong cuộc, ý kiến của ngươi rất trọng yếu. Giang Trần mỉm cười, thần thái thông dong, tộc trưởng, các vị trưởng lão, tộc lão. Ta phải cường điệu một điểm. Ta Thiệu Uyên đến Yến gia, chỉ là bởi vì cùng Yến Thanh Tan Yến Huynh mới quen đã thân, kết xuống giao tình, cũng không phải là ta Thiệu mổ người tựu là không nhà để về chó lang thang bị các ngươi mang về đến, muốn trục xuất ở đâu tựu trục xuất ở đâu. Ngoài ra, mời các ngươi nhớ kỹ, ta là Thiệu Uyên, là một cái sống sờ sờ người. Không phải một kiện hàng hóa, cũng không phải một kiện thương phẩm. Không phải các ngươi muốn đưa cho ai, sẽ đưa cho ai. Chân tại trên người của ta, nếu như các ngươi Yến gia không chào đón ta, ta hiện tại có thể ly khai, nhắm mắt làm ngơ, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mà thôi. Cuối cùng, Vạn Uyên đảo rất lớn, thập đại thần quốc thế lực lớn như mây. Ta Thiệu mỗi người cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Muốn tìm một cái chỗ dung thân, lại cũng không phải việc khó. Càng không cần làm phiền chư vị thương lượng đem ta đưa đến cái này, đưa đến cái kia. Nhớ kỹ, ta không phải Yến gia nô bộc. Giang Trần nhún vai, tự những này, các ngươi thương lượng. Có kết quả về sau, ta tự nhiên sẽ có lựa chọn. Nói xong, Giang Trần ung dung đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn đã không muốn lại tham dự loại này nhàm chán thảo luận. Nếu như không phải là vì Hoàng Nhi, hắn nơi nào sẽ có hứng thú ở lại Yến gia như vậy một cái mặt trời sắp lặn thế lực, huống chi, cái này Yến gia rất nhiều người còn như thế ngu xuẩn tự đại, như thế không hiểu thấu. Giang Trần tiêu sái ly khai, lưu lại một bóng lưng cho mọi người. Yến gia tộc trưởng than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ địa hướng Yến Vạn Quân nhìn thoáng qua. Yến Vạn Quân ngữ khí đờ đẫn, ta cảm thấy hắn nói rất đúng, gia tộc có chút ngu xuẩn, thật sự là đầu óc bị cửa kẹp rồi. Các ngươi cho rằng Thiệu Uyên là Yến gia nô bộc, có thể tùy ý các ngươi tặng người. Như hắn loại này có thành thạo một nghề thiên tài, ở đâu tìm không thấy một miếng cơm ăn. Còn có, lão phu cũng không ngại nhắc nhở mọi người, Thiệu Uyên tiềm lực có thể không đơn thuần là đan đạo lĩnh vực. Hắn võ đạo tiềm lực cũng không chút nào kém cỏi hơn Yến Chân Hòe. Chỉ là các ngươi hiện tại không có phát giác mà thôi. Yến Vạn Quân buổi nói chuyện, nhấc lên sóng to gió lớn. So Yến Chân Hòe thiên phú còn cao, cái này Thiệu Uyên võ đạo thiên phú có khoa trương như vậy sao? Yến gia tộc trưởng sững sờ, giật mình nói, Vạn Quân trưởng lão, ngươi không là nói cười a? Lão phu dùng nhân cách đảm bảo, kẻ này võ đạo thiên phú tuyệt đối không thua Yến Chân Hòe, ngày khác võ đạo thành tựu, sẽ để cho ở đây mỗi người, đều trợn mắt há hốc mồm. Yến Vạn Quân ngữ khí ngưng trọng, trên mặt có chút ít hứng thú hết thời chi sắc, tốt rồi, lão phu cũng mệt mỏi rồi, mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai chính thức lên đường, tiến về trước Vân Đà Sơn. Cùng lắm thì, chôn xương Vân Đà Sơn, cũng coi như đối với được liệt tổ liệt tông rồi. Yến Vạn Quân nói xong, cũng là đứng lên, già nua bóng lưng đi ra ngoài, lộ ra có chút điều hiu. Đột nhiên, Yến gia rất nhiều tộc lão, trong nội tâm đều dâng lên một hồi bi thương. Yến Vạn Quân đối với gia tộc như thế trung thành, đều rơi vào như vậy cô đơn, cái này Yến gia, đến cùng còn có hy vọng sao? Chương 2614, Tử Sa Mân tới chơi, Yến gia tộc trưởng thở dài, tốt rồi, về Thiệu Uyên sự tình, các ngươi yêu biểu quyết tự biểu quyết a, chờ các ngươi biểu quyết đi ra, ta đoán chừng, Thiệu Uyên cũng ly khai Yến gia rồi. Theo bổn tộc trưởng tin tức, lúc trước Vĩnh Hằng Thánh Địa Tử Sa Mân đại nhân, mang Thiệu Uyên đi hắn tư nhân phủ đệ, lúc ấy liền hướng Thiệu Uyên phát ra mời. Chỉ là, Thiệu Uyên lúc ấy xuất phát từ lễ phép từ chối nhã nhặn rồi, cái gì? Hắn thật sự cự tuyệt Vĩnh Hằng Thánh Địa. Yến Vạn Trọng chấn động, chắc chắn 100%. Bất quá, nghe nói Tử Sa Mân đại nhân đối với hắn đồng ý qua, lúc nào hắn nghĩ thông suốt, Vĩnh Hằng Thánh Địa đại môn, đều vì hắn rộng mở, hí, tất cả mọi người, đều là hít một hơi lãnh khí rồi, mọi người còn đang thương lượng lấy Yến gia muốn hay không lưu người ta Thiệu Uyên, người ta Thiệu Uyên sớm đã có rất tốt nơi đi rồi, sở dĩ không có đi. Chỉ là bởi vì cố kỵ đến giao tình cùng cảm tình mà thôi. Nếu như Yến gia người thật muốn bức bách Thiệu Uyên, người ta căn bản không lo không có chỗ đi, dùng lấy đi Hạ Hầu gia tộc. Vĩnh Hằng Thánh Địa đều rộng mở đại môn, Yến Vạn Hữu, đây có lẽ là ngươi muốn nhìn đến kết quả đem. Yến Vạn Trọng làm cho có thâm ý địa lường Yến Vạn Hữu liếc, nhạt cười nhạt nói, Yến Vạn Hữu quả thực sững sờ, lại nói, đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Tộc trưởng, nếu như tiểu tử này tâm thật sự không tại chúng ta Yến gia, chúng ta cũng rất khó giữ lại. Nói không chừng, tiểu tử này ngay từ đầu sẽ đem chúng ta Yến gia trở thành bàn đạp, chỉ chờ cơ hội, nhảy đến rất cao chỗ đi mà thôi. Vậy sao? Yến gia tộc trưởng thản nhiên nói, tự hồ Vĩnh Hằng thần quốc, so Yến gia thích hợp làm ván cầu thế lực, cũng không có thiếu a. Yến Vạn Hữu vẫn mạnh miệng, có lẽ, hắn chỉ là cảm thấy Yến gia thích hợp làm ván cầu. Chính nhìn trúng chúng ta Yến gia yếu thế, dễ dàng thừa dịp hư mà vào, hắn cái này thuyết pháp, là ủng hộ người của hắn, cũng hiểu được quá chân đứng không vững rồi, hoàn toàn không có sức thuyết phục. Tộc trưởng, nói như vậy, cái này Thiệu Uyên, chúng ta muốn đại lực giữ lại a. Đúng vậy a, nếu quả thật như Vạn Quân trưởng lão nói như vậy, đan đạo cùng võ đạo đều như vậy xuất sắc, cổ ngọc phương diện lại có cao siêu tạo nghệ, loại thiên tài này, tương lai tuyệt đối là dẫn dắt phong vân nhân vật. Chúng ta Yến gia, thật không có lý do buông tha cho hắn, cơ hội ông trời đã cho chúng ta rồi, nếu để cho loại cơ hội này chạy đi, chúng ta đây Yến gia thực là đáng đời chịu tội rồi. Trong lúc nhất thời, nhiều Yến gia tộc lão, đều là mở miệng tỏ thái độ, hiển nhiên, bọn hắn cũng ý thức được, cái này gọi Thiệu Uyên người trẻ tuổi, thật đúng là không phải bọn hắn Yến gia có thể tùy tùy tiện tiện buông tha cho được rất tốt, chỉ cần bọn hắn Yến gia nói một tiếng tiễn khách, người ta từng phút đồng hồ có thể tìm được nhà dưới. Việc cấp bách, bọn hắn không phải muốn nghĩ đến như thế nào cất bước Thiệu Uyên, mà là như thế nào lưu lại tên thiên tài này. Không đơn thuần là lưu lại tên thiên tài này người, còn muốn lưu lại tên thiên tài này tâm. Tộc trưởng, đáng tiếc cái này Thiệu Uyên có đạo lữ rồi, bằng không thì ta có một tiểu chất nữ, coi như là tài mạo hơn người, là cho hắn, lại là ngại gì. Ha ha, của ta tiểu thiếp sinh ra một nữ, cũng là sở sở động lòng người. Hôm nay 13 tuổi, không biết Thiệu Uyên tiểu hữu có thể để ý. Yến gia tộc trưởng im lặng, tốt rồi, chư vị cũng không cần nói những không có này bên cạnh không có tế sự tình rồi, Thiệu Uyên rõ ràng không phải tham đẹp quá sắc người. Nếu là tham đẹp quá sắc, hắn tự đi giao trì tông rồi, giao trì tông mỹ nữ như mây. Yến Thanh Tang bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, hữu ý vô ý thở dài, ta ngược lại biết rõ, Thiệu Uyên đối với ta đường muội Yến Thanh Hoàng, tự hồ có chút ái mộ. Chính xác ra, là ái mộ nàng tài đánh đàn a. Yến Thanh Tang nói đến đây, cũng là rung đùi đắc ý, thở dài không thôi, đi ra ngoài. Yến Thanh Hoàng, tất cả mọi người là khẽ giật mình, lập tức có người mắng to lên, Yến Thanh Tang, ngươi đừng tại đây quấy rối. Ai cũng có thể gả cho Thiệu Uyên, Yến Thanh Hoàng sao được, đúng vậy a, tiểu tử ngươi đừng muốn tai họa Yến gia, cũng không phải là sao. Tiểu tử này cùng Yến Thanh Hoàng đều là vạn quân trưởng lão tôn nhi bối. Yến Thanh Hoàng là muội muội của hắn, hắn cái này rõ ràng cho thấy có tư tâm, Yến gia tộc trưởng có chút phiền não, khoát tay áo, đều câm miệng a. Yến Thanh Tang nói cách khác nói, hắn lại chưa nói đem Hoàng Nhi gả cho Thiệu Uyên. Hoàng Nhi? Ai? Trên thực tế, Yến gia tộc trưởng cũng biết, Yến Thanh Hoàng tại Yến gia trẻ tuổi, thiên phú tài tình không chút nào kém cỏi hơn Yến Chân Hòe. Nếu như không có Hạ Hầu Tông cái này cái cọc sự tình, Yến Thanh Hoàng tuyệt đối là gia tộc một mặt cờ xí. Dùng Yến Thanh Hoàng phong hoa tuyệt đại, tuyệt đối có thể điên đảo chúng sinh, lại để cho Vĩnh Hằng thần quốc trẻ tuổi, đối với nàng quỳ bái, chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, người thiếu nữ này, theo vừa ra đời bắt đầu, đã bị vận nguyền rủa. Phí thời gian nhiều năm như vậy, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi. Trên thực tế, đối với Yến Thanh Hoàng, Yến gia tộc trưởng cũng là có chút áy náy. Đây cũng là vì cái gì Yến Thanh Hoàng theo nhân loại cương vực trở lại, Yến gia tộc trưởng không có gây bất luận cái gì trừng phạt nguyên nhân. Mọi người chính nói lúc, bỗng nhiên ngoài cửa có người vội vàng báo lại, tộc trưởng, báo cáo tộc trưởng, ngoài cửa có Vĩnh Hằng Thánh Địa tử Sa Mân Đại Nhân, mang theo tùy tùng cùng vài tên đồng đạo, trước tới bái phỏng. Tử Sa Mân Đại Nhân, sở hữu Yến gia tộc lão, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, nhắc Tào Tháo, cái này Tào Tháo đã tới rồi. Chẳng lẽ cái này Tử Sa Mân, thật là đến yêu cầu Thiệu Uyên đấy sao, mau mau thỉnh Tử Sa Đại Nhân, chuyện của tôi. Nét Yến gia tộc trưởng hạ lệnh, bất quá hắn lập tức tự cải biến chủ ý, chính mình đứng lên, bổn tộc trưởng tự mình đi ra ngoài nghênh đón, các vị thái thượng, cùng đi chứ. Tử Sa Mân địa vị lớn như vậy, Yến gia tiếp đãi long trọng một ít, cũng là chuyện đương nhiên, những tộc lão này, đều là nhao nhao đứng dậy, ai cũng không dám vô lễ. Dù sao, đây chính là Tử Sa Đại Nhân, là Vĩnh Hằng Thánh Địa cự đầu, Tử Sa Mân hay vẫn là như vậy nho nhã cách ăn mặc, tiên phong đạo cốt bộ dạng, thần thái khiêm tốn, không có bất kỳ vênh váo hung hăng ý tứ, ngữ khí cũng là cực kỳ hòa ái. Yến gia tộc trưởng, lão phu đường đột tới chơi, các ngươi không ngại a? Ha ha, Tử Sa Đại Nhân tới tìm hiểu, ta Yến gia bồng tất sinh huy, mau mau mời vào trong. Yến gia tộc trưởng cũng là cười ha ha, lộ ra cực kỳ vui sướng, hai người hàn huyên một hồi, liền hướng bên trong đi đến, Tử Sa Mân sau lưng, còn có vài tên đồng đạo. Sau khi vào nhà, Tử Sa Mân giới thiệu thoáng một phát, cái kia đều là đang đạo lĩnh vực cự đầu nhân vật, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, đều là tính ra thượng đẳng tồn tại, đương nhiên, những người này địa vị, hay vẫn là không kịp Tử Sa Mân. Cho nên, một chuyến này, hay vẫn là dùng Tử Sa Mân cầm đầu, nước trà dâng về sau, Tử Sa Mân cười nói, Yến gia tộc trưởng, lão phu tựu không với ngươi vòng vo rồi, lần này tới, là có một việc, muốn thương lượng với ngươi, thỉnh Tử Sa Đại Nhân chỉ giáo. Yến gia tộc trưởng cũng là khách khí, nhưng trong lòng có chút đề phòng, tâm không nghĩ sẽ thật là đến đục khoét nền tảng a. Yến gia những người khác trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định. Trước bọn hắn thảo luận Thiệu Uyên, cảm thấy hắn đi lưu tựa hồ không có đại ý như vậy nghĩa, nhưng là thấy đến Tử Sa Mân đã đến, bọn hắn đột nhiên lại cảm thấy xa hơn một chút đi lưu trọng yếu phi thường. Thật giống như người khác là tới đoạt nhà bọn họ bảo bối tựa như, ha ha, chắc hẳn Yến gia tộc trưởng cũng đoán được. Lão phu này đến, là vi Thiệu Uyên tiểu hữu đến. Gần đây một thời gian ngắn, Giao Trì Tông tìm rất nhiều đan đạo cự đầu, ý đồ đã đảo Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang kết luận. Điểm này, lão phu cũng là cực kỳ bất mãn, đan đạo thế giới tranh đấu, có lẽ tôn trọng chân lý. Càng quấy, là được không xuất ra chân lý. Cho nên, lão phu cố ý cho các ngươi hóa giải cái này cái cọc ân oán. A, Yến gia tộc trưởng con mắt sáng ngời, nếu có thể như thế, Yến gia quả nhiên là muốn cảm tạ Tử Sa Đại Nhân chủ trì công đạo, kiên trì đan đạo chân lý, chính là đời ta đan đạo người trong cơ bản nhất hành vi thường ngày. Bất quá, lão phu còn có khác một cái yêu cầu quá đáng, cái gì? Yến gia tộc trưởng trong nội tâm trầm xuống, ta nghe nói, Thiệu Uyên tiểu hữu tại các ngươi Yến gia địa vị, có chút xấu hổ, nửa vời, có người đối với sự hiện hữu của hắn cũng có chút nghi vấn, cử được Thiệu Uyên tiểu hữu tại Yến gia, có khả năng thành vướng bận, tai họa chi nguyên, cho nên, lão phu muốn mời Yến gia tộc trưởng khích lệ một khuyên hắn. Có lẽ, Thiệu Uyên tiểu hữu có thể gia nhập ta Vĩnh Hằng Thánh Địa. Kể từ đó, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng thiếu nợ các ngươi Yến gia một cái nhân tình. Tử Sa Mân đối với Giang Trần, thật sự phi thường coi trọng, hắn là trăm phương ngàn kế, muốn đem tên thiên tài này mời chào đến chính mình dưới trướng, vì chính mình sở dụng. Buồn cười cái này Yến gia, rõ ràng có một khối mỹ ngọc, lại không hiểu được quý trọng, cái này lại để cho Tử Sa Mân cũng là dở khóc dở cười. Hết lần này tới lần khác cái kia Thiệu Uyên, người trẻ tuổi có chút hành động theo cảm tình, không muốn rời đi Yến gia, vậy mà cự tuyệt hắn Tử Sa Mân mời, cho nên, lần này hắn đến Yến gia, cũng là muốn thỉnh Yến gia tộc trưởng tự mình khuyên nhủ Thiệu Uyên. Có tất yếu, thậm chí là lại để cho Thiệu Uyên cảm thấy, Yến gia không quá cần hắn. Nói như vậy, nói không chừng Thiệu Uyên xúc động phẫn nộ phía dưới, mới sẽ xem xét ly khai Yến gia. Yến gia tộc trưởng cười khổ nói, Tử Sa đại nhân, cái này Thiệu Uyên, là chúng ta Yến gia một cái tài tuấn, chúng ta Yến gia cũng là ý định trọng điểm bồi dưỡng. Ngài cũng xem tới được, chúng ta Yến gia những năm này, nhân tài tàn lụi, có thể tạo chi tài xác thực không lớn bằng lúc trước, cái này Thiệu Uyên. Ai, quả nhiên là dứt bỏ không được a. Yến gia tộc trưởng cũng không dám lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, mà là tố khổ. Tại Tử Sa Mân trước mặt, hắn cũng cường ngạnh không đứng dậy. Tử Sa Mân mỉm cười, Yến gia là Vĩnh Hằng thần quốc thế lực lớn, chỉ cần Vĩnh Hằng thánh địa tán thành, chỉ cần hoàng thất tán thành, đó chính là ai cũng phá vỡ không được địa vị của các ngươi. Yến gia tộc trưởng trong lòng tim đập mạnh một cú, hắn là người thông minh, cũng nghe được ra Tử Sa Mân ý tứ. Tử Sa Mân lời này nghe là an ủi hắn, trên thực tế không phải là không một loại cảnh cáo, người Yến gia nếu như ngoan ngoãn thức thời, đem Thiệu Uyên đuổi đi, lại để cho hắn gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, như vậy Vĩnh Hằng Thánh Địa thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau có chuyện gì, cũng sẽ ủng hộ các ngươi Yến gia, nếu như các ngươi Yến gia không cảm thấy được, cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng tựu không dễ nói chuyện rồi, cái gọi là Vĩnh Hằng Thánh Địa tán thành, hoàng thất tán thành, đơn giản tựu là biểu đạt tầng này ý tứ. Muốn bọn hắn Yến gia biết điều một điểm, Yến gia tộc trưởng khó khăn rồi, nếu như mình cự tuyệt Vĩnh Hằng Thánh Địa, thời khắc mấu chốt Vĩnh Hằng Thánh Địa không cần đối với bọn họ ra tay, hơi chút thái độ bên trên bất công một điểm, liền đủ bọn hắn Yến gia uống một bình được rồi. Trong lúc nhất thời, Yến gia tộc trưởng là khó xử chi cực, Tử Sa Mân ngược lại là dù bận vẫn ung dung, mỉm cười nhấm nháp Yến gia nước trà, thần thái lạnh nhạt, nhìn về phía trên không chút hoang mang, cũng không có bức bách Yến gia ý tứ. Yến gia tộc trưởng than nhẹ một tiếng, Tử Sa đại nhân, việc này quan hệ trọng đại, cho chúng ta Yến gia hãy suy nghĩ một chút. Chúng ta Yến gia, cũng hy vọng cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa giao hảo, hy vọng đạt được Vĩnh Hằng Thánh Địa tán thành. Yến gia tộc trưởng không dám cự tuyệt, hắn đã bị ai phát hiện, cái này Thiệu Uyên, khả năng hắn còn thật sự có chút ít lưu không được rồi. Chương 2615, mạch suy nghĩ mới, Tử Sa Mân mỉm cười, bỗng nhiên mở miệng nói, Yến gia tộc trưởng, lão phu muốn một mình lại gặp một lần Thiệu Uyên tiểu hữu, chẳng biết có được không? Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không hoành đao đoạt ái. Nếu như Thiệu Uyên tiểu hữu không muốn, lão phu tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Sẽ không bức bách, Yến gia tộc trưởng biết rõ, Tử Sa Mân đề yêu cầu, không có khả năng cự tuyệt được, ta mang Tử Sa đại nhân đi. Yến gia tộc trưởng gật đầu đáp ứng, thỉnh, rất nhanh, bọn hắn một chuyến, liền tới đến Yến Thanh Tang ở lại địa phương. Tử Sa Mân khẽ nhíu mày, không thể tưởng được cái này Yến gia đối với Thiệu Uyên loại thiên tài này, vậy mà lãnh đạm như vậy. Một cái to như vậy thiên tài, tại Yến gia, rõ ràng độc môn độc viện đều không có. Lại là cùng Yến Thanh Tang lách vào cùng một chỗ, tuy nhiên không phải chân chính trên ý nghĩa lách vào, nhưng là, không hề nghi ngờ, cái này Yến gia đối với Thiệu Uyên loại thiên tài này coi trọng trình độ, quả thực là đã đến một loại buồn cười tình trạng. Yến gia tộc trưởng, lão phu không phải cố ý nói các ngươi Yến gia chính là không phải. Chỉ là, Thiệu Uyên loại thiên tài này, các ngươi thật là có chút ít chậm trễ, Tử Sa Mân có chút thở dài, lắc đầu liên tục, Yến gia tộc trưởng cũng là âm thầm hối hận, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là như thế. Liền Tử Sa Mân đại nhân đều coi trọng thiên tài, khi bọn hắn Yến gia, rõ ràng liền ở lại độc môn độc viện tư cách đều không có, cái này cũng đích thật là có chút đồ phá hoại rồi, Thiệu Uyên tiểu hữu. Lão phu Tử Sa Mân, trước tới bái phỏng, có thể vừa thấy. Tử Sa Mân ung dung cười cười, cao giọng nói ra, Giang Trần đã trở lại chỗ ở, chợt nghe Tử Sa Mân thanh âm, hơi có chút ngoài ý muốn, đi ra, nhìn thấy Yến gia tộc trưởng, cùng Tử Sa Mân bọn người, càng là có chút kinh ngạc. Tử Sa đại nhân, ngài lão làm sao tới, chuyện của tôi. Nét, lão phu hay vẫn là không yên lòng, cho nên tới nhìn một cái a, không thể tưởng được tiểu hữu ở lại như thế đơn sơ, lão phu mới vừa rồi còn phê bình Yến gia tộc trưởng, lãnh đạm thiên tài, không có lẽ a. Yến gia tộc trưởng xấu hổ vô cùng, cười khổ nói, Tử Sa đại nhân, ngài cùng Thiệu Uyên trò chuyện, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Rất nhanh, trong viện tử này cũng chỉ còn lại có Tử Sa Mân cùng Giang Trần hai người. Tử Sa đại nhân tới chơi, tiểu tử đương thật là có chút ngoài ý muốn a. Giang Trần lại không có dâng trà, mà là trực tiếp xuất ra hắn hai chủng rượu ngon đến chiêu đãi Tử Sa Mân, Thần Nông Tân Thu, Túy Tiên Nhưỡng, a. Đây là hai chủng bất đồng rượu. Tử Sa Mân tuy nhiên còn không có uống, nhưng nghe thấy được mùi thơm, liền phát giác được điểm này. Đúng vậy, cái này hai chủng rượu, đơn ẩm, liền vị rất ngon. Nếu là hợp với dùng để uống, càng là có khác tư vị. Tử Sa đại nhân không ngại nếm thử, Giang Trần đổ ra hai chén, bày ở Tử Sa Mân trước mặt. Tử Sa Mân đến rồi hào hứng, ha ha cười cười, nhìn xem cái này tinh xảo tử thủy, cũng là nghiện rượu đại tác. Một lát sau, cái này hai chén rượu nước, liền vào bụng rồi. Tử Sa Mân dư vị vô cùng, chật chật tán thưởng, hay lắm, diệu tuyệt. Nhân gian rượu ngon, từ nay về sau lại nhiều hai chủng, ha ha ha, Thiệu Uyên tiểu hữu, ngươi thật đúng là làm cho người ta vô hạn kinh hỉ a. Giang Trần mỉm cười, tử thủy chỉ là tiểu đạo, chỉ là trong đường nhỏ, gặp hơi biết lấy. Trong đường nhỏ, chất chứa đại đạo, ở giữa thiên địa, ai cũng như thế. Giang Trần lời nói này, làm cho có thâm ý. Tử Sa Mân nghe vậy, cũng là đại khen, tiểu hữu cơ trí, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. Xem ra, tiểu hữu tại đạo lĩnh ngộ bên trên, đã cảm ngộ rất nhiều. Nếu là ngày khác tu luyện tới đế cảnh đỉnh phong, đột phá thiên vị, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nan đề. Thiên vị, kỳ thật tựu là cảm ngộ thiên địa, cảm ứng pháp tắc. Một cái đối với đạo lĩnh ngộ sâu như vậy khắc người trẻ tuổi, thật đúng là lại để cho Tử Sa Mân cảm thấy ngoài ý muốn. Giang Trần lại cho Tử Sa Mân rót hai chén, cười nói, Tử Sa đại nhân này đến, lại không biết có gì chỉ giáo, hay vẫn là sự kiện kia, mời ngươi gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa. Dùng thiên phú của ngươi, cách cục có lẽ lớn hơn một chút. Vĩnh Hằng Thần Quốc, chỉ có Vĩnh Hằng Thánh Địa, mới là chí cao phong. Thế lực khác, đều là tiểu đã tiểu nháo, ta cũng nghe nói Hạ Hầu gia tộc yêu cầu ngươi rồi, ngươi cũng không cần cân nhắc, nếu như Giao Trì Tông yêu cầu ngươi, ngươi cũng không cần cân nhắc, ngươi duy nhất cần cân nhắc, là Vĩnh Hằng Thánh Địa. Giang Trần mỉm cười gật đầu, nếu là tiểu tử phải ly khai Yến gia, cái thứ nhất cân nhắc, nhất định là Vĩnh Hằng Thánh Địa. Về phần Hạ Hầu gia tộc, Giao Trì Tông, tiểu tử là từ không cân nhắc qua, cái kia tiểu hữu, có thể cân nhắc qua ly khai Yến gia. Tử Sa Mân mỉm cười, Giang Trần than nhẹ một tiếng, cân nhắc qua, nhưng là, tiểu tử không sẽ rời đi. Tử Sa Mân trên mặt, hiện lên một tia thất vọng hát nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, tiểu hữu như thế kiên trì, lão phu rất là bội phục. Chỉ là, lão phu thật sự không hiểu, đến cùng cái này Yến gia, có gì đáng giá tiểu hữu như thế kiên trì địa phương. Bởi vì cùng Yến Thanh Tang giao tình, nếu chỉ là như thế, lão phu có thể đem Yến Thanh Tang cũng dẫn vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, không thể không nói, Tử Sa Mân vì mời chào Giang Trần, có thể nói là tư thái rất thấp. Giang Trần cảm kích nói, Tử Sa đại nhân, cùng Yến Thanh Tang quan hệ, chỉ là trong đó một điểm. Chỉ là, vãn bối còn có nỗi khổ khác, không tiện nói tỉ mỉ a, nỗi khổ tâm. Ngươi không ngại nói rõ, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, không có Vĩnh Hằng Thánh Địa không giải quyết được nỗi khổ tâm. Tiểu hữu, nếu là lão phu giúp ngươi giải quyết cái này nỗi khổ tâm, ngươi có thể sẽ xem xét thoáng một phát. Giang Trần cười khổ nói, tiền bối như thế ưu ái, tiểu tử thật là có chút xấu hổ không địa phương. Ha ha, tiểu hữu cũng nhìn ra lão phu thành ý, ta và ngươi ngại gì thẳng thắn thành khẩn đối đãi đâu. Mặc dù ngươi bất nhập ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, lão phu cũng sẽ đem ngươi là bạn vong niên. Tử Sa Mân mỉm cười nói, tiền bối như thế, vãn bối sao dám giấu giếm. Kỳ thật, kẻ hèn này đến Yến gia, là làm một cái người mà đến, ai, Yến Thanh Hoàng. Như là đã nói đến nước này, Giang Trần cũng không che giấu, là nàng. Tử Sa Mân ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Yến Thanh Hoàng cùng Hạ Hầu gia tộc sự tình, Tử Sa Mân tự nhiên là có nghe thấy, đúng vậy, ban đầu ở Lam Yên đảo vực, vãn bối đối với nàng tiến đàn, mới quen đã thân, phản phất trăm ngàn thế trước. liền giống như đã từng quen biết. Vãn bối lúc ấy trong nội tâm, liền lập chí hướng, muốn gặp đến cái này tiếng đàn chủ nhân. Về sau đã biết thân thế của nàng về sau, vãn bối đồng tình tâm tràn lan, càng là lập chí muốn vì nàng nghịch thiên đổi mệnh. Bởi vậy, vãn bối nhất định phải ở lại Yến gia, Giang Trần lời nói này, tự nhiên là có gia công thành phần. Chỉ là, hắn cũng gián tiếp hướng Tử Sa Mân nói rõ rồi, hắn là vi hoàng nhi mà đến. Tử Sa Mân nghe vậy, thật lâu im lặng. Trong ánh mắt, mang theo một chút thưởng thức, một chút mỉm cười, một chút mê ly, hồi lâu, Tử Sa Mân thở dài một tiếng, thế gian từ trước đến nay có si tuyệt chi nhân, nhất ngộ gia nhân từ nay về sau say. Tiểu hữu bởi vì tiếng đàn ái mộ, bởi vì thân thế đồng tình, đã có thượng cổ người tài phong phạm, từ xưa tình si chi nhân, nhiều có tại võ đạo lĩnh vực thành tựu nghiệp lớn người. Có lẽ, tiểu hữu ngươi là kế tiếp, Tử Sa tiền bối chê cười, không phải bị chê cười, lão phu cũng không có phê bình ý của ngươi, càng đối với lựa chọn của ngươi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Võ đạo thế giới, mỗi người đều nguyện là giao thớt, không muốn là thịt cá. Mỗi người đều nguyện ý vì bản thân chi tư, mà không muốn đi vì người khác kính dân. Tiểu hữu không giống người thường, đủ thấy đại trí tuệ. Lão phu rất là khâm phục. Chỉ là, cái kia Yến Thanh Hoàng cùng Hạ Hầu Tông có số mệnh gút mắt, dùng địa vị của ngươi cùng thực lực, như thế nào rung chuyển được. Ngươi ở lại Yến gia, có lẽ mấy trăm năm về sau, có thể đối kháng Hạ Hầu Tông, có thể khi đó, ngươi gia nhân, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, ngươi cũng chỉ có thể trống không hận. Giang Trần mỉm cười, tiền bối tựu như vậy nhìn không tốt ta sao, không phải lão phu nhìn không tốt ngươi, mà là cái kia Hạ Hầu Tông, hoàn toàn chính xác khó được. Là vĩnh hằng thánh địa thiên tài, cũng không có người dám nói áp chế Hạ Hầu Tông. Cái kia Hạ Hầu Tông, càng là tự xưng vĩnh hằng thần quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân, bậc này nhân vật, trong vòng 3-5 năm, ngươi xác thực khó có thể khiêu chiến hắn. Mà Yến Thanh Hoàng cùng Hạ Hầu Tông quan hệ, có lẽ cái này trong vòng 3-5 năm, liền muốn thực hiện rồi. Hiển nhiên, Hạ Hầu gia tộc cùng Yến gia sự tình, toàn bộ vĩnh hằng thần quốc mỗi người đều biết, Tử Sa Mân đối với cái này cũng không có khả năng lạ lẫm. Giang Trần than nhẹ một tiếng, hắn cũng biết, Tử Sa Mân nói rất có lý, chỉ là, muốn Giang Trần tại chuyện này bên trên khuất phục, đó cũng là không có khả năng. Giang Trần cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới, lại để cho Hoàng Nhi đi cho Hạ Hầu Tông đương luyện công lô đỉnh, Tử Sa tiền bối. Việc này tuy khó, nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, ta liền sẽ không buông tha cho. Có một số việc, Giang Trần cũng không thể cùng Tử Sa Mân nói tỉ mỉ, nếu quả thật đến ngày đó, Giang Trần cũng hào không ngại, mang theo Hoàng Nhi bỏ trốn nói sau, chờ một ngày kia thực lực lớn thành, lại giết trở lại Yến gia, giết trở lại Vĩnh Hằng thần quốc, đem cái kia Hạ Hầu gia tộc nhổ tận gốc. Tử Sa Mân mỉm cười, chuyện này là Vĩnh Hằng thánh địa, cũng không nên nhúng tay. Bất quá, nếu như ngươi thành vĩnh hằng thánh địa thiên tài, nếu như công khai hướng Yến gia cầu hôn, chuyện này, có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ đắc tội Hạ Hầu gia tộc. Tử Sa tiền bối, nhớ không lầm, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Anh, là ngài thân truyền đệ tử. Ngài như vậy dạy ta, chẳng lẽ không phải là đối với Hạ Hầu gia tộc bất công? Tử Sa Mân ha ha cười cười, Hạ Hầu Anh bái môn hạ của ta, chỉ một cái trùng hợp. Cũng có rất nhiều mặt khác nhân tố ở bên trong, lão phu không tiện nói chuyện. Nhưng là, ngươi Thiệu Uyên tiểu hữu, nhưng lại lão phu tận mắt bên trong, cùng nàng lại là hoàn toàn bất đồng tình huống, tiền bối sẽ không sợ, ta gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, hướng Yến gia cầu hôn, lại làm cho tiền bối khó làm, cho tiền bối gây phiền toái, cho Thánh Địa gây phiền toái. Tử Sa Mân khoan thai cười cười, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài, liền gây cái phiền toái tư cách cũng không có sao. Giang Trần khẽ giật mình, nói cũng đúng a, Vĩnh Hằng Thánh Địa là Vĩnh Hằng thần quốc đệ nhất thế lực, bọn hắn mới thật sự là chúa tể, Hạ Hầu Tông là lợi hại, Hạ Hầu gia tộc danh tiếng cũng kình, thế nhưng mà Vĩnh Hằng thần quốc, cũng không phải Hạ Hầu gia tộc định đoạt, trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là suy nghĩ xuất thần. Lúc trước hắn sẽ không cân nhắc qua gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, cái kia bởi vì hắn muốn tại Hoàng Nhi bên người thủ hộ lấy, sợ ly khai Thánh Địa. Hoàng Nhi liền ngoài ý muốn nổi lên, mà Tử Sa Mân đề nghị này, không thể nghi ngờ là lại để cho Giang Trần con mắt sáng ngời. Cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là có nhất định được khả thi, tiểu hữu, chuyện này, có khả thi. Nhưng là khó khăn. Đầu tiên, ngươi được tại Vĩnh Hằng Thánh chính là biểu hiện ra cường đại tiềm lực, lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể chi trì ngươi dương oai, Tiếp theo, chính ngươi cũng phải không chịu thua kém, muốn biểu hiện ra có thể khiêu chiến Hạ Hầu Tông tiềm lực. Tử Sa Mân khoan thai cười cười, lão phu cũng không ngại cho ngươi thêm thấu cái ngọn nguồn, Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng không hy vọng, thần quốc có một cái thánh địa ngoại trừ thiên tài, tự xưng thần quốc đệ nhất thiên tài. Đạo lý này, ngươi hiểu không? Hạ Hầu Tông quá mức xuất sắc, nếu có người có thể áp chế hắn, thánh địa là thích nghe ngóng, lời nói này mới là trọng điểm. Giang Trần con mắt sáng ngời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2616, gia nhập Liên minh Thánh Địa, Giang Trần cũng phân biệt rõ ra hương vị đến rồi, cái này Vĩnh Hằng Thánh mới là Vĩnh Hằng Thần Quốc hạch tâm thế lực. Nếu như Hạ Hầu gia tộc quá điên cuồng, chẳng phải là đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa là một loại uy hiếp, Hạ Hầu Tông lại tự xưng đệ nhất thiên tài, cái này kỳ thật gián tiếp là lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa khó chịu nổi. Tuy nhiên loại sự tình này không có rõ ràng nói ra, nhưng là ý tứ này, lại phi thường rõ ràng rồi. Tử Sa Mân lời nói này, càng là ám chỉ Giang Trần phương diện này ý tứ. Giang Trần là người thông minh, tự nhiên một điểm tự thông. Tử Sa tiền bối, cái kia Hạ Hầu Tông là lợi hại, bất quá, tại tiểu tử xem ra, hắn cũng chưa hẳn là không thể siêu việt. Dù là vãn bối hiện tại không có đột phá thiên vị, cũng có cái này lực lượng nói như vậy, ngày nào đó vãn bối đột phá thiên vị. Vãn bối càng dám lẽ thẳng khí hùng nói ra lời nói này đến, Giang Trần lời nói này cũng không phải là nói khoác, mà là nội tâm của hắn chân thật suy nghĩ, đã Tử Sa Mân hỏi tới, hắn cũng tự nhiên không muốn khiêm tốn. Nhất là đang cùng Hạ Hầu Tông so sánh thời điểm, Giang Trần càng không muốn tự coi nhẹ mình, ngược lại là Tử Sa Mân, hơi có chút kinh ngạc, nếu như bọn họ là tại thảo luận đan đạo thiên phú, có lẽ Tử Sa Mân không sẽ cảm thấy Giang Trần lời nói này có vấn đề gì, nhưng là... Hiện tại bọn hắn thảo luận, rõ ràng cho thấy võ đạo thiên phú. Hạ Hầu Tông Vĩnh Hằng Thần Quốc, chi như vậy thanh danh hiển hách, không cũng là bởi vì hắn võ đạo thiên phú xuất chúng sao? Tử Sa Mân trong lúc nhất thời, cũng là có một chút có chút kinh ngạc, nhìn xem Giang Trần trong lúc nhất thời ngược lại là không nói gì, mà là dùng thẩm đặc ánh mắt, nhìn xem Giang Trần. Giang Trần biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên, hắn cũng không có bởi vì chính mình lời nói này, liền cảm thấy chột dạ. Cũng biết Tử Sa Mân là ở thẩm đạt hắn, hồi lâu, Tử Sa Mân than nhẹ một tiếng, Thiệu Uyên, ngươi biết không? Vĩnh Hằng Thần Quốc, đã thật lâu, không có xuất hiện qua ngươi loại người tuổi trẻ này rồi, a. Giang Trần cười nói, chẳng lẽ Hạ Hầu Tông hào quang có như vậy chướng mắt? Ép tới mặt khác thiên tài đều không ngẩng đầu được lên. Thậm chí liền Hào Ngôn cũng không dám phóng, Giang Trần hiện tại thật là có chút hiếu kỳ rồi. Cái kia Hạ Hầu Tông có lợi hại như vậy sao? Có thể làm cho được chỗ có tuổi trẻ người liền loại này hào hùng cũng không dám có, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương, cũng không phải không dám phóng Hào Ngôn, mà là tất cả mọi người cảm thấy, Hạ Hầu Tông là trẻ tuổi, không cách nào siêu việt tấm bia to. Kỳ thật, những năm này, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đều khiêu chiến qua Hạ Hầu Tông, kể cả Vĩnh Hằng Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài, cũng nhiều lần hướng Hạ Hầu Tông khởi xướng qua khiêu chiến. Chỉ là đều không ngoại lệ, không có người lấy được qua thành công. Tử Sa Mân ngữ khí có chút điều hiu, lập tức cười cười, tốt rồi, những điều nói này xa. Thiệu Uyên tiểu hữu, lão phu đề nghị, ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát, lão phu hiện tại sẽ không đối với ngươi lời nói hùng hồn làm ra ước định, bất quá lão phu hết sức trung thành hoan nghênh ngươi đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, dùng thực tế hành động chứng minh ngươi hào ngôn. Chứng minh ngươi đúng, chứng minh Vĩnh Hằng Thần Quốc có người có thể khiêu chiến Hạ Hầu Tông. Giang Trần đối với Tử Sa Mân đề nghị, cũng là tim đập thình thịch rồi, chỉ là, nội tâm của hắn còn một điều băn khoăn, tựu là hoài nghi. Chính mình đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, tựu không cách nào sớm chiều thủ hộ nàng, chỉ sợ đột phát tình huống, tiểu hữu, cái khác hứa hẹn lão phu không cách nào cho ngươi, Hạ Hầu gia tộc cùng Yến gia là mấy đời ân oán, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay, trừ phi có một ngày, ngươi biểu hiện ra đủ để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa kinh diễm tiềm lực. Lại để cho bọn hắn cảm thấy có tất yếu nhúng tay. Ý tứ này, ngươi hiểu sao? Tử Sa đại nhân, đạo lý ta hiểu. Ta hiện tại duy nhất băn khoăn không phải là của mình tiềm lực, mà là vạn nhất Hạ Hầu Tông đột nhiên xuất quan, ta tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, chỉ sợ ngoài tầm tay với, ha ha, cái này ngươi yên tâm. Hắn nếu như xuất quan, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng sẽ có tin tức. Hơn nữa, hắn xuất quan cũng không có khả năng lập tức sẽ tới yếu nhân. Tu luyện lô đỉnh, cũng cần chuẩn bị, cũng cần làm rất nhiều trình tự. Tuyệt đối không có nhanh như vậy, Giang Trần cẩn thận ngẫm lại, cũng hiểu được là đạo lý này. Nói sau, dù sao đều tại thần đô, cách được cũng không xa. Mặc dù có cái gì đột phát tình huống, chính mình chỉ cần trước tiên biết rõ, cũng có thể đuổi tới. Chỉ là, hiện giai đoạn, chính mình chuyện trọng yếu nhất, hay vẫn là tăng thực lực lên. Tại võ đạo thực lực phương diện, Hạ Hầu Tông xác thực vượt lên đầu quá nhiều. Giang Trần hiện tại, cũng không dám nói mình có thể hoàn thành cái kia Hạ Hầu Tông. Dù sao, Hạ Hầu Tông nhiều năm như vậy ổn cư trẻ tuổi đệ nhất nhân, khẳng định có hắn chỗ hơn người. Giang Trần tuy nhiên không e ngại, nhưng tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể càng có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Giang Trần rốt cục đã có quyết định. Tử Sa đại nhân, ngài lão liên tiếp cho ta cơ hội, tiểu tử nếu vẫn cự tuyệt, bao nhiêu có chút không tán thưởng. Vĩnh Hằng Thánh Địa, chính là Vĩnh Hằng thần quốc đệ nhất thế lực, có lẽ, thật là thích hợp hơn của ta Bình Đài. Ta liền cùng Tử Sa đại nhân đi, đối với Yến gia, ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ tiếc, muốn cô phụ Yến gia những ủng hộ kia người của ta. Cho nên, vì hồi báo Yến gia, ta muốn đề một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì, cứ mở miệng. Tử Sa Mân cười nói, Yến gia Yến Thanh Tan, là huynh đệ của ta. Có thể cùng nhau tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa tu luyện. Cho dù là cho một hy vọng, cũng là tốt, ha ha, cái này không có vấn đề. Chẳng qua nếu như hắn Yến Thanh Tan không xứng với Vĩnh Hằng Thánh Địa, cuối cùng nhất cũng sẽ bị vứt bỏ. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, nếu là hắn không xứng với, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhân tình này, cũng coi như ta đối với Yến gia một cái công đạo, đối với Yến Vạn Quân lão gia tử một cái hồi báo. Như thế, ta cũng có thể hết sức chú tâm, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa tu hành. Giang Trần một phen, cũng tự có đạo lý, Tử Sa Mân nghe vậy đại hỷ, hảo tiểu tử, đây mới là tốt đàn ông mà. Yến gia bên kia, có người ủng hộ ngươi, cũng có người phản đối ngươi. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngươi cũng gặp được tình huống tương tự. Ta hy vọng, đến lúc đó, ngươi có thể trước sau như một địa kiên trì mình, không nên bị bất luận cái gì nghi vấn cùng ngăn trở đã bại. Giang Trần cười nói, có thể đánh bại của ta, chỉ có tự chính mình. Không có gì nghi vấn cùng ngăn trở có thể đã bại ta, tuyệt đối không có. Giang Trần ngữ khí không có cái loại này lời thề son sắt kiên quyết, nhưng lại đều có một loại làm cho người tin phục khí độ. Giang Trần bên này gật đầu một cái, Tử Sa Mân tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Về phần Yến gia bên kia, Tử Sa Mân căn bản không lo lắng, bởi vì tại trước khi đến, Yến gia tộc trưởng Tựu đã nói qua, chỉ cần Thiệu Uyên bên này không có vấn đề, Yến gia sẽ cho đi, tuy nhiên Yến gia cũng rất cần loại người tài giỏi này, cho nên, đương Tử Sa Mân đem tin tức mang cho Yến gia tộc trưởng thời điểm, Yến gia tộc trưởng trong nội tâm mát lạnh, liên tục cười khổ, Tử Sa đại nhân, đúng là vẫn còn lại để cho ngài lão cho đào giác thành công a. Tử Sa Mân tâm tình thật tốt, Yến tộc trưởng, cũng không thể khiến các ngươi Yến gia không công nhượng bộ. Chuyện này, lão phu thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chờ Thiệu Uyên một ngày nào đó trở nên nổi bật, cũng nhất định sẽ không quên cùng Yến gia cái này đoạn hương khói chi tình. Xác thực như thế, là ta Yến gia phúc duyên nông cạn, không có hảo hảo quý trọng Thiệu Uyên tiểu hữu. Kẻ này đã có thiên phú, lại khó được như thế trọng tình trọng nghĩa. Hắn đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, không quên mang lên Yến Thanh Tan, thật là làm cho người cảm thán. Yến gia tộc trưởng, xác thực là có chút hối hận, nếu như bọn hắn Yến gia có thể thái độ kiên quyết điểm, nếu như bọn hắn có thể đối với người trẻ tuổi này tốt một chút, coi trọng một điểm, tin tưởng dùng người trẻ tuổi này làm người, bọn hắn Yến gia vẫn có cơ hội. Bất quá Yến gia tộc trưởng biết rõ, dùng Yến gia bên trong tình huống, tồn tại làm sao nhiều phản đối thanh âm, cái này Thiệu Uyên sớm muộn hay vẫn là sẽ bị những người này đuổi đi. Nghĩ tới đây, Yến gia tộc trưởng cũng là trong lòng có chút đau thương. Hắn cũng ở đây sự kiện bên trên, đã có rất lớn nghĩ lại. Chẳng lẽ Yến gia thật sự đã nát đến rễ ở bên trong sao? Tốt như vậy một cái hạt giống, đã đến bọn hắn Yến gia, nhưng vẫn là vãn lưu không được. Cái này vãn lưu không được, còn không phải bởi vì người ta thay đổi thất thường, mà là bọn hắn Yến gia thái độ. Trước khi trong đại sảnh thương nghị, bọn hắn đem người trẻ tuổi này trở thành một kiện vật phẩm đồng dạng thương lượng, cái này đối thiên tài tự tôn mà nói, không thể nghi ngờ là thương tổn cực lớn. Yến gia tộc trưởng cảm thấy, có lẽ theo một khắc này lên, Thiệu Uyên tâm tư cũng đã bắt đầu dao động a. Yến gia tộc trưởng cùng Tử Sa Mân thương lượng tốt, vài ngày sau, liền tới tiếp đi người trẻ tuổi này. Đương nhiên, trước đây, Tử Sa Mân phải đem Giao Trì Tông cùng Yến gia ân oán điều giải tốt. Tử Sa Mân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng biết, Yến gia không muốn lưng đeo cùng Giao Trì Tông ân oán. Thỏa đàm về sau, Yến gia tộc trưởng về tới nghị sự đại sảnh, thần sắc tối tăm phiền muộn, tự nhiên không vui, Yến gia những tộc lão kia đều không có ly khai. Tử Sa Mân đại nhân tới chơi, bọn hắn nào dám tùy tùy tiện tiện ly khai, vạn nhất lại để cho người truyền đi, chẳng phải là lại để cho Tử Sa Mân cảm thấy không tôn trọng, cho nên, những tộc lão này đều đang đợi đang chờ. Gặp Yến gia tộc trưởng một mình trở lại, đều là sững sờ, tộc trưởng, Tử Sa đại nhân đâu, đi trở về. Yến gia tộc trưởng ngữ khí đạm mạc, đã đi. Hắn đi gặp Thiệu Uyên tiểu tử kia. Yến Vạn Hữu nhịn không được hỏi, thấy, Vạn Hữu thái thượng, ngươi có cái gì nói? Yến gia tộc trưởng nhàn nhạt hỏi, ha ha, không sao cả rồi, ta cảm thấy mọi người không cần phải vì một cái họ khác người trẻ tuổi như vậy bên trong không cùng. Cuối cùng, gia cường đại hơn, còn phải chúng ta họ Yến đệ tử không chịu thua kém mới được nha. Yến Vạn Hữu ha ha cười nói, ân, ngươi nói rất đúng. Yến gia tộc trưởng ngữ khí đạm mạc, về sau mọi người cũng không nên vì vấn đề này đau đầu rồi, Thiệu Uyên tại Tử Sa đại nhân hai độ mời xuống, đã đáp ứng gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi, hiện tại các ngươi bên tai thanh tịnh, cũng không cần vi chuyện của hắn phiền não rồi. Cái gì? Mọi người nghe xong tin tức này, lập tức trợn tròn mắt, Yến Vạn Hữu càng là nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời tưởng rằng tộc trưởng đang nói đùa. Nhưng nhìn kỹ tộc trưởng biểu lộ, tự hồ không giống như là đang nói giỡn, cái này. Tiểu tử này không phải ta họ Yến, quả nhiên hắn tâm tất dị a. Họ khác chi nhân, cuối cùng là không đáng tin cậy, các ngươi xem, ta nói đúng a. Yến Vạn Hữu đột nhiên cảm giác được, chính mình nhìn không tốt người trẻ tuổi này, là có dự kiến trước, cái này không, đã phản bội chạy trốn rồi, ngươi câm miệng cho ta. Yến gia tộc trưởng đã không thể nhịn được nữa, ngươi còn đắc chí. Yến Vạn Hữu, bước đi Thiệu Uyên, ngươi không thể bỏ qua công lao. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết Yến gia đã mất đi một cái như thế nào thiên tài. Chỉ có điều, chúng ta Yến gia không nghĩa, người ta người trẻ tuổi lại không có vô tình. Hắn đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn đem Yến Thanh Tan một khối mang đến rồi, Tử Sa đại nhân cũng chính miệng hứa hẹn giải quyết Giao Trì Tông cùng ân oán của chúng ta, còn đồng ý chúng ta một cái đại nhân tình, mà những này, đều là Thiệu Uyên dốc hết sức cho chúng ta tranh thủ. Yến gia tộc trưởng ngữ khí rét lạnh, một cái họ khác người trẻ tuổi, bị các ngươi xa lánh, bị các ngươi đương hàng hóa đồng dạng bình phẩm từ đầu đến chân, thiên tài tôn nghiêm bị các ngươi như thế chà đạp cùng mạo phạm, người ta lại có thể lấy ơn báo oán. Không có bởi vì thăng chức rất nhanh tự quay giáo mục đích. Loại này lòng dạ, loại này khí độ, đừng nói người trẻ tuổi, các ngươi những lão gia hỏa này, môn tự vấn lòng, có mấy người có thể làm được. Chương 2617, thành thật với nhau. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh im lặng, Yến gia tộc trưởng đem lời nói đến nước này, những cái thứ này nguyên một đám dù thế nào không thích Thiệu Uy người trẻ tuổi này, cũng là triệt để bó tay rồi, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Người ta một cái vừa xong Yến gia không bao lâu người trẻ tuổi, vì Yến gia lập qua nhiều công lao như vậy không nói, lúc rời đi, rõ ràng bị mọi người tức giận đến không nhẹ, còn có thể cho Yến gia như vậy một cái thiên to đến nhân tình, làm người làm được một bước này, xác thực đã lại để cho người không lời nào để nói. Đồng thời, có người cũng là âm thầm hâm mộ ghen ghét hận, cảm thấy Yến Thanh Tan tiểu tử này ở gia tộc thường thường không có gì lạ, đi một lần Lam Yên đảo vực về sau, vận may liên tục. Cái kia hảo khí vận quả thực ngăn cản cũng đỡ không nổi, Yến Vạn Quân trước khi đã nén giận rời đi, nhưng là cũng sớm có người đem tin tức trước tiên đưa đến trước mặt của hắn, nghe được Thiệu Uy người trẻ tuổi này muốn gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, Yến Vạn Quân vô cùng bất đắc dĩ, thở dài, không thể tưởng được to như vậy Yến gia, vậy mà cho không kế tiếp họ khác thiên tài. Yến gia tương lai, còn có thể cứu hay không? Yến Vạn Quân phần này cảm khái, là phát ra từ đáy lòng. Từ khi Yến gia chí tôn lão tổ vẫn lạc về sau, Yến gia liền đã không có tuyệt đối quyền uy. Không có tuyệt đối quyền uy về sau, Yến gia liền không có người tâm phúc, làm cho gia tộc rất nhiều chuyện, thủy chung không cách nào đạt thành nhất trí. Bởi như vậy, bên trong gia tộc tranh đấu càng ngày càng lợi hại, nội chiến cũng là càng diễn càng liệt. Loại tình huống này, Yến gia thực lực cũng là nước sông ngày một rút xuống, một gia tộc một khi vận hành phương thức xảy ra vấn đề. Rất nhiều phương diện tựu sẽ cùng theo xảy ra vấn đề. Bất quá, Yến Vạn Quân nghe được cháu trai Yến Thanh Tan bị Giang Trần mang lên Vĩnh Hằng Thánh Địa, đang thở dài đồng thời, lại tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Loại này mâu thuẫn tâm tình, lại để cho Yến Vạn Quân tâm tình ngũ vị tạp trần. Yến Vạn Quân đối với đứa cháu này là vô cùng coi trọng. Cơ hồ xem vì người khác sinh duy nhất ký thác, Yến Thanh Tang có thể tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, Yến Vạn Quân là phát ra từ đáy lòng cao hứng. Yến Thanh Tang có tiền đồ, hắn Yến Vạn Quân mới sẽ cảm thấy còn sống còn có hy vọng. Yến Thanh Tang đã ở trước tiên đã biết tin tức này, đối với đi Vĩnh Hằng Thánh Địa loại sự tình này, Yến Thanh Tang cũng không có đặc biệt hưng phấn, hắn giờ phút này lớn nhất phản ứng tựu là thất lạc, cho nên, hắn trước tiên, tựu xông về chính mình sân nhỏ, đã thấy đến đứng trong sân trầm tư Giang Trần, Thiệu Uyên huynh đệ, là ta Yến Thanh Tang thực xin lỗi ngươi sao? Yến Thanh Tang ngữ khí rất thương tâm, Giang Trần nhẹ nhàng thở dài, không có, đó là ta Yến gia thực xin lỗi ngươi. Yến Thanh Tang lại hỏi, Giang Trần không có trả lời, hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, Yến huynh, nếu như là Yến gia cho ta khí thụ, để cho ta khó chịu nổi, ta xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, căn bản sẽ không để ý, có một số việc, ta không biết nên như thế nào đối với ngươi nói, ngươi nói ngươi nói. Yến Thanh Tang lộ ra cảm xúc hết sức kích động, đã ngươi nói như vậy, ta càng muốn biết, ngươi tìm nơi nương tựa Vĩnh Hằng Thánh Địa là chuyện gì xảy ra, ngươi thật sự muốn biết. Giang Trần nhàn nhạt hỏi, ngươi tranh thủ thời gian nói, không nói huynh đệ đều không có làm. Yến Thanh Tang cũng là cực kỳ trọng cảm tình người, những năm này, hắn một người duy nhất thành thật với nhau người, tựu là Giang Trần, cho nên, biết được Giang Trần phải ly khai Yến gia, muốn tìm nơi nương tựa Vĩnh Hằng Thánh Địa, hắn thất lạc có thể nghĩ. Tuổi trẻ như hắn, thậm chí cảm giác mình phần này hữu nghị bị bán rẻ, Giang Trần cũng không vội nóng nảy, mà là nhàn nhạt nhìn xem Yến Thanh Tang, Yến huynh, ngươi còn có đạo lữ. Giang Trần đột nhiên hỏi, không có. Yến Thanh Tang sững sờ, lập tức không vui nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác, nếu như ngươi có một cái thề non hẹn biển, sinh tử gắn bó đạo lữ, nàng ở vào trong nguy hiểm, ngươi có thể hay không phấn đấu quên mình đi cứu nàng. Vì nàng thịt nát xương tan đều sẽ không tiếc. Giang Trần không để ý tới Yến Thanh Tang, tiếp tục truy vấn, Yến Thanh Tang không chút nào cân nhắc, nếu có như vậy một nữ tử, ta nhất định sẽ như vậy đi làm. Đã sinh tử gắn bó, tự nhiên thịt nát xương tan đi cứu nàng, ân, ta và ngươi đồng dạng. Cho nên, ngươi đứng tại trên lập trường của ta, có lẽ có thể lý giải lựa chọn của ta, lập trường của ngươi. Yến Thanh Tang khó hiểu, đúng vậy. Giang Trần nhàn nhạt gật đầu, Yến Thanh Tang kinh ngạc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đạo lữ là ai? Đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net đột nhiên, Yến Thanh Tang phản phất nghĩ tới điều gì, trừng mắt, gắt gao chầm chầm vào Giang Trần, ngươi. Ngươi nói là ta đường muội Hoàng Nhi, Giang Trần gặp Yến Thanh Tang đoán được, cũng là không ngoài ý, dù sao, mình đã nhắc nhở đến một bước này rồi, nếu như Yến Thanh Tang còn đoán không ra đến. Cái kia chính là ý nghĩ có vấn đề rồi, Yến huynh, các ngươi cả nhà, kể cả ngươi, đối với Hoàng Nhi đều bảo hộ cái kia sao nhanh, rất sợ ngoại nhân thừa dịp hư mà vào. Có thể các ngươi có nghĩ tới không có, Hoàng Nhi cùng ta, sớm có thề non hẹn biển. Hoàng Nhi cùng ta, đã sớm định ra chung thân, Yến Thanh Tang trợn mắt há hốc mồm, hắn là người thông minh, một thêm liên tưởng, rất nhiều chuyện tự hoàn toàn nghĩ thông suốt, Hoàng Nhi tại nhân loại cương vực sự tình. Cái kia Hy lão sau khi trở về, đã từng đối với toàn bộ Yến gia đều thông báo qua. Chuyện này, Yến Thanh Tang tự nhiên biết đến, Hoàng Nhi tại nhân loại cương vực có một cái đạo lữ, có một người tuổi còn trẻ thiên tài, Yến Thanh Tang lúc ấy cũng không có quá mức để ý, chỉ cảm thấy nhân loại cương vực cái kia loại địa phương, có thể có cái gì tuổi trẻ thiên tài. Thậm chí hắn còn cảm thấy, Hoàng Nhi đi nhân loại cương vực, tầm mắt đều biến thấp, nhưng là giờ phút này, hắn mới biết được. Có lẽ đứng ở trước mặt hắn người này, tự là nhân loại cương vực đến cái vị kia thiên tài. Giang Trần không có để ý Yến Thanh Tang ngây ra như phỏng thần sắc, tiếp tục nói, lúc trước khi lão theo nhân loại cương vực đem Hoàng Nhi mang đi, ta liền đã nói với hắn, một ngày nào đó, ta sẽ đi vào Vạn Uyên đảo, ta sẽ dẫn đi nữ nhân của ta. Bất kể là ai, đều không ngăn cản được, ngươi không được, Yến gia người không được, Hạ Hầu gia tộc người cũng không được. Ai muốn ngăn trở ta? Ai tự địch nhân là của ta, Giang Trần ngữ khí thập phần kiên định, vì đạt tới cái mục tiêu này, ta phải làm ra có lợi nhất lựa chọn. Ta có thể đợi được rất tốt, nhưng là Hoàng Nhi đợi không được. Hạ Hầu Tông vừa xuất quan, là Hoàng Nhi vận mệnh chung kết. Các ngươi Yến gia người có lẽ đã chết lặng, cũng định hy sinh Hoàng Nhi, đổi lấy cái gọi là an bình, nhưng là, ta sẽ không chết lặng, ta sẽ không buông tha cho. Cái đó sợ các ngươi toàn cả gia tộc đều buông tha cho nàng, ta cũng sẽ không buông tha cho. Dù là cùng khắp thiên hạ con người làm ra địch, ta cũng sẽ không buông tha cho. Yến Thanh Tan tựu cùng Điêu Khắc đồng dạng, đờ đẫn hồi lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại, cái này tin tức lượng quá lớn, lại để cho hắn thời gian dài như vậy mới trì hoãn quá mức đến. Yến Thanh Tan trên mặt có một tia tức giận, nói như vậy, ngươi tiếp cận ta, đều là có tầm nhìn hay sao? Đã sớm thiết kế tốt, đúng vậy. Giang Trần không phủ nhận, Yến Thanh Tan trong mắt tức giận bừng bừng phấn chấn, xông tiến lên đây, hung hăng một quyền nện ở Giang Trần ngực. Giang Trần không né không tránh, trực tiếp bị hắn một quyền nện phi, đâm vào sân nhỏ trên cây cột, một tia máu tươi, theo khóe miệng của hắn tràn ra, một quyền này, coi như ta nợ ngươi. Giang Trần cũng không chà lau khóe miệng vết máu, chậm rãi đứng lên, Yến Thanh Tan gặp Giang Trần không né không tránh, rõ ràng ngạnh xanh xanh đã trúng hắn một quyền, trong nội tâm vẻ này oán khí, thoáng cái ngược lại là tiêu mất không ít, ngươi vì cái gì không né. Yến Thanh Tan tức giận chi cực, ngươi cho rằng, ngươi không né một quyền này, trong nội tâm của ta sẽ dễ chịu điểm sao? Yến huynh, ta làm việc, từ trước đến nay đều cầu an tâm. Ta tiếp cận ngươi, là vì Hoàng Nhi. Nhưng là từ đầu đến cuối, ta không có gia hại qua ngươi, làm bất luận cái gì một sự kiện, đều tự hỏi không phụ lòng ngươi. Cũng không phụ lòng Yến gia. Cũng một mực đem ngươi làm thành huynh đệ, mà ngươi, nhưng vẫn từ đó cản trở, sợ ta tiếp cận Hoàng Nhi. Giang Trần than nhẹ một tiếng, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, Hoàng Nhi với ta mà nói ý vị như thế nào. Ngươi không có đạo lữ, ngươi sẽ không hiểu, Yến Thanh Tan không phản bác được, hồi lâu, hắn mới oán hận một quyền nện trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thống khổ vô cùng, thế nhưng mà cái kia thì sao? Ngươi có thể ngăn cản được Hạ Hầu Tông sao? Hắn tương lai vài năm tựu sẽ xuất quan. Hắn vừa xuất quan, Hoàng Nhi vận mệnh muốn tuyên án, những này, đều là ngươi không cách nào cải biến. Ngươi cho rằng ta không muốn Hoàng Nhi hạnh phúc. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ưa thích Hoàng Nhi. Ngươi cho rằng ta không muốn ngươi đuổi theo Hoàng Nhi. Ta một là vì gia tộc tốt, mà là vì Hoàng Nhi tốt, ba cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu để cho ngươi tiếp cận Hoàng Nhi, không xuất ra một tháng, ngươi sẽ theo nhân gian biến mất. Yến Thanh Tan thanh âm khàn khàn, cơ hồ mang theo khóc nức nở, ngươi vĩnh viễn không biết, Yến gia cùng Hạ Hầu gia tộc, vì Hoàng Nhi sự tình, sẽ làm ra đáng sợ đến bực nào cử động. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, chẳng lẽ nguyện ý nhìn ngươi đi chịu chết? Yến Thanh Tan yết hầu nghẹn ngào lấy, Giang Trần không nói gì, hắn cũng có thể hiểu được Yến Thanh Tan những lời này. Yến gia cùng Hạ Hầu gia tộc, nhất định là không muốn nam nhân khác tiếp xúc Hoàng Nhi, chỉ cần có người gan dám làm như thế, bất kể là Yến gia, hay vẫn là Hạ Hầu gia, đều nghĩ biện pháp đem người này giết chết. Yến Thanh Tan hiển nhiên biết rõ việc này, cho nên, hắn mới có thể mỗi lần đều nghiêm khắc địa cảnh cáo Giang Trần, lại để cho hắn không muốn đối với Hoàng Nhi si tâm vọng tưởng, tốt rồi. Hiện tại nên hỏi, ta đã làm rõ. Ngươi là người thứ nhất biết rõ ta bí mật người, liền Tử Xa đại nhân, còn có môn đồ của ta Hoa Minh, trước mắt cũng không biết chân tướng. Ai cũng không biết, ta Thiệu Uyên một thân, là đến từ nhân loại cương vực con cóc. Yến Thanh Tan thần kỳ không có châm chọc, cũng không có phản bác, mà là ngưng thần nhìn xem Giang Trần. Hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, nói như vậy, ngươi tên thật gọi Giang Trần, là chuyện cho tới bây giờ. Cũng không có cái gì số che giấu, ngươi cùng Hoàng Nhi sự tình, ta cũng biết. Trước khi không biết ngươi lúc, ta một mực đem ngươi trở thành một cái khốn nạn, cảm thấy ngươi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hiện tại xem ra, chẳng những là ta, toàn bộ Yến gia, đều đánh giá thấp ngươi Giang Trần năng lực cùng quyết tâm. Yến Thanh Tan nói đến đây, ngữ khí cũng là có chút ít đắng chát, ta vẫn cho rằng, ngươi không có khả năng có loại đến Vạn Uyên đảo. Không thể tưởng được. Ngươi lại đến rồi. Nói như vậy, ngươi giết Hạ Hầu Hy cũng là có nguyên nhân, không đơn thuần là Hạ Hầu Hy, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Kinh, còn có Hạ Hầu Kinh một đám thủ hạ, đều bị ta giết. Giang Trần thản nhiên nói, Hạ Hầu Hy không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Mục tiêu của ta là Hạ Hầu Tông, chuyện cho tới bây giờ, Yến Thanh Tan nghe nói như thế, cũng tự không ngoài ý rồi, trên thực tế, lời tương tự. Lúc trước hắn cũng nghe Giang Trần nói qua một lần, lúc trước Yến Vạn Quân đã từng hỏi qua chuyện này, Giang Trần ngay lúc đó trả lời cũng rất kiên quyết. Có cơ hội giết Hạ Hầu Tông, tuyệt đối sẽ không nương tay, xem ra, lời này không phải lúc ấy tùy tiện nói, mà là sớm có ý định. Chương 2618, huynh đệ hòa giải, Yến Thanh tan lửa giận, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn kỳ thật tựu là nổi nóng có chút khí bất quá, thật sự tỉnh táo lại, cẩn thận một phân tích, hắn cũng hiểu được, chính mình đứng tại Giang Trần góc độ bên trên, có thể tốt lắm lý giải rồi. Thề non hẹn biển, sinh tử hẹn nhau, loại quan hệ này, há có thể nói dứt bỏ tựu dứt bỏ. Đổi lại bất kỳ một cái nào có tâm huyết nam tử, đều khó có khả năng trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình yêu thích bị nam nhân khác chiếm lấy, nhưng lại muốn làm luyện công lô đỉnh. Đây là trên thế giới tàn nhẫn nhất kết cục, chẳng những thân thể cũng bị chiếm lấy, tánh mạng còn có thể mất đi. Có thể nói, loại sự tình này, Yến Thanh Tan đứng tại nam nhân góc độ, cũng là không thể nào tiếp chịu được. Cho nên, hắn tại lửa giận dẹp loạn về sau, cẩn thận tưởng tượng, lại ngược lại lý giải Giang Trần. Hắn ngay từ đầu, một mực phản đối Giang Trần tiếp cận Hoàng Nhi. Đó là bởi vì hắn đem Giang Trần làm huynh đệ, không muốn Giang Trần chịu chết, cũng không muốn gia tộc tái xuất hiện biến cố rồi. Hiện tại, biết rõ chân tướng về sau, hắn ở sâu trong nội tâm đồng tình tâm, cũng là tràn lan. Vốn Hoàng Nhi là muội muội của hắn, hắn tự khí bất quá loại này vận mệnh an bài. Chỉ là hắn Yến Thanh Tan không có năng lực đi cải biến. Hôm nay, Hoàng Nhi tại nhân loại cương vực đạo lữ chạy đến, người ta còn hao phí nhiều như vậy tâm tư. Một đường đi đến một bước này, chính giữa bao nhiêu gian khổ, có thể nghĩ, dưới loại tình huống này, Yến Thanh Tan cảm giác mình thật sự không cách nào nữa tàn nhẫn bị chèn ép rồi, nếu như lại chèn ép, quả thực là người người oán trách. Hai người vốn là huynh đệ, đánh cũng đánh qua, mắng cũng mắng qua, hai người đồng thời ngồi ở sân nhỏ bên cạnh, không nói một lời, hiển nhiên, hiện tại nói cái gì đều có chút tái nhợt. Hồi lâu, Yến Thanh Tan mới có hơi thiếu kiên nhẫn, hỏi, ta hiện tại nên ngươi xưng hô như thế nào, hay vẫn là Thiệu Uyên? Giang Trần thản nhiên nói, thân phận chân thật, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước, ta sẽ không công khai. Không phải ta sợ sự tình, mà là ta không muốn đem Hoàng Nhi lâm vào vòng xoáy trong, lại càng không như có người bởi vậy nhìn chằm chằm vào nhân loại cương vực, đi giận chó đánh mèo nhân loại cương vực. Yến Thanh Tan hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng biết sợ liên quan đến Hoàng Nhi à. Nếu như không phải ngươi, Hoàng Nhi trở lại, chỉ sợ cũng sẽ không bị giám thị được như vậy nhanh. Nếu như không phải ta, các ngươi Yến gia liền sống Hoàng Nhi đều không có, còn lấy cái gì đi nịnh nọt Hạ Hầu gia. Giang Trần ngữ khí lạnh lùng, Giang Trần đây là đại lời nói thật. Bách Thế Đồng tâm chú tại Giang Trần gặp được Hoàng Nhi thời điểm, đã phát tác rất lợi hại rồi, nếu như trễ xử lý, Hoàng Nhi thậm chí đều sống không qua quá lâu. Yến Thanh Tan cười khổ không thôi, ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Hoàng Nhi sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực rồi, ngươi tiểu tử này, chẳng những có bổn sự, còn trí dũng song toàn, càng khó được bảo trì bình thản. Có lẽ, cho ngươi đầy đủ thành thời gian dài, cho ngươi đầy đủ bình đài, ngươi tương lai thật đúng là có đủ khiêu chiến Hạ Hầu Tông tiềm lực a, khiêu chiến Hạ Hầu Tông. Giang Trần cười lạnh liên tục, Yến Thanh Tan, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết, Hạ Hầu Tông trong mắt ta, bất quá là một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn chỉ là của ta trong đời một cái tiểu sự việc xen giữa, nhấc lên không dậy nổi nhiều đại ba lan, tiểu tử ngươi, đủ cuồng vọng à. Cũng thế, ngươi mới đến Vạn Uyên đảo bao lâu? Đối với Hạ Hầu Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, khả năng còn khuyết thiếu tất yếu nhận thức, Giang Trần khóe miệng có chút dương lên, lại không phản bác cái gì, Yến huynh, lộ ta đã trải tốt rồi, vĩnh hằng thánh địa sự tình. Ngươi cân nhắc một chút đi. Ta tuy nhiên tiến Yến gia thời gian không dài, nhưng là nhìn ra được, ngươi tổ phụ thật sự đối với ngươi ký thác rất cao, ta biết rõ. Yến Thanh Tan có chút thương cảm, chỉ là của ta cho tới nay, lại để cho hắn thất vọng số lần chiếm đa số. Lần này cũng may mắn gặp được ngươi, mới khiến cho ta tại trước mặt gia gia trướng đi một tí mặt mũi. Cũng làm cho gia gia ở gia tộc trước mặt, ra một ngụm ác khí, lại nói tiếp, ta Yến Thanh Tan vận mệnh, kỳ thật hay vẫn là gặp được ngươi về sau, mới xuất hiện chuyển cơ. Yến Thanh Tan ngữ khí có chút tự dễu, không có người vận mệnh là dựa vào người khác chúa tể. Chỉ có thể nói, ta và ngươi nhất định có cái này cái tộc huynh đệ duyên phận. Nói thật, tại đến Yến gia trước khi, ta đối với các ngươi phi thường thống hận, cảm giác được thiên hạ sao có thể có loại này nhẫn tâm gia tộc, có thể đem mình đích cháu gái ruột đưa ra ngoài, cái này thật sự không trách ông nội của ta. Yến Thanh Tan ngữ khí điều hiu, chỉ có thể nói, gia tộc quán tính quá mạnh mẽ, gia tộc chia rẽ, thậm chí nghĩ hy sinh Hoàng Nhi, tham sống sợ chết mà thôi. Yến Thanh Tan nói đến đây, ngữ khí cũng là có chút ít xúc động phẫn nộ, những ta này đều đã nhìn ra. Yến gia hiện tại tựu là loạn thành hỗn loạn. Tộc trưởng đại nhân mặc dù có hùng tâm tráng chí, nhưng phách lực cùng tư lịch bên trên, khả năng đều không quá đủ. Không cách nào trấn trụ sở hữu thái thượng trưởng lão cùng tộc lão, dưới loại tình huống này, gia tộc khác nhau càng ngày càng nhiều. Gia tộc càng đem tâm tư phóng tại nội đấu bên trên, một gia tộc suy bại cũng lại càng nhanh, cách sụp đổ thời gian, cũng không xa. Giang Trần lời này, nói một chút cũng không khách khí, hắn là thực cảm thấy Yến gia loại này hình thức, vấn đề phi thường lớn hơn, chỉ có điều, Yến gia cao thấp, ai cũng vô lực cải biến. Không phải là không muốn cải biến, mà là riêng phần mình không có cùng lợi ích lập trường, ai nguyện ý hy sinh chính mình, thành toàn người khác đâu, ngươi cảm thấy làm thế nào mới tốt. Yến gia chẳng lẽ thật không có đường ra sao? Yến Thanh Tan ngữ khí cực kỳ thất vọng, cực kỳ uể oải. Bất kỳ một cái nào thế lực, bất kỳ một cái nào tông môn, muốn thịnh vượng, phải xuất hiện một thiên tài tuyệt diễm nhân vật, xuất hiện một cái kiêu hùng cấp nhân vật, mới có thể dẫn đầu gia tộc đi ra khốn cảnh. Một khi này loại nhân vật xuất hiện, bên trong gia tộc không hài hòa, bên trong phân tranh, hội nhau nhau hành quân lặng lẽ. Các ngươi Yến gia suy bại, tựu là theo chí tôn lão tổ vẫn lạc về sau bắt đầu, ngươi nói rất đúng, thế nhưng mà gia tộc hiện tại, tựu là thiếu một nhân vật như vậy a, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng rất khó xuất hiện, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới chính mình. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, thiên phú của ngươi, cũng không chênh lệch. Tâm tính của ngươi, cũng không tính chênh lệch. Vì cái gì không cho mình một chút tin tưởng, ai nói ta không tin rằng. Nhưng là làm người phải có tự mình hiểu lấy, Chân Hòe ca cũng không dám nghĩ như vậy, ta Yến Thanh Tan, không dám si tâm vọng tưởng. Yến Thanh Tan tại toàn bộ Yến gia, cũng tự bội phục Yến Chân Hòe một người, Chân Hòe huynh xác thực rất giỏi, nhưng là, ngươi cũng sẽ không chênh lệch. Tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa về sau, càng là một cái cơ hội, ngươi chẳng lẽ muốn buông tha cho sao, đương nhiên không phải. Yến Thanh Tan thanh âm cũng lớn lên, loại cơ hội này, ta sẽ không bỏ qua. Dù là ta tại Vĩnh Hằng Thánh Địa lăn lộn ngoài đời không nổi, ta cũng sẽ bắt lấy loại cơ hội này, khích lệ chính mình. Giang Trần khoan thai cười cười, vậy thì cùng đi Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ta đề cử ngươi đi, nhất định có ta đề cử đạo lý. Luôn luôn một ngày, ngươi biết trở nên nổi bật. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải có quyết tâm này, cái này phách lực, đem chính mình nhét vào Yến gia tương lai trưởng khống giả hàng ngũ. Yến Thanh Tan nhìn xem Giang Trần, xem hắn vẻ mặt thành thật bộ dạng, loại này rất nghiêm túc biểu lộ, phản phất có một loại cường đại khích lệ năng lực. Lại để cho Yến Thanh Tan từ đó chứng kiến hy vọng, lại để cho Yến Thanh Tan trong lòng ý chí chiến đấu không hiểu trào lên, trong lúc nhất thời, Yến Thanh Tan cũng là hào hùng tỏa ra, tốt. Ta đột nhiên cảm giác được, ngươi ta có chút tương tự, như thế nào giảng, ta và ngươi đều không bị người coi được, nhưng là, chúng ta đều sẽ chứng minh, những nhìn không tốt kia người của chúng ta, cũng sẽ là sai. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, ngươi sai rồi, ta cho tới bây giờ không muốn chứng minh cho ai xem. Ta làm, chỉ cần cái này ở giữa thiên địa, không người nào có thể ngăn cản bước tiến của ta, không người nào có thể ngăn cản ta ý. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Giang Trần dáng tươi cười, tràn ngập trí tuệ, tràn ngập tự tin. Trong lúc nhất thời, Yến Thanh Tan kinh ngạc nhìn xem Giang Trần. Hồi lâu, Yến Thanh Tan mới khẽ thở dài. Ta vẫn cho là, Hoàng Nhi đối với ngươi ái mộ, chỉ là bởi vì ngươi cứu được tánh mạng của nàng. Hiện tại xem ra, là ta ngu xuẩn rồi, Yến Huynh. Từ nay về sau, ngươi là đứng tại Hạ Hầu Tông bên đó đây? Hay vẫn là đứng tại ta bên này? Yến Thanh Tan căn bản không cân nhắc, đây là nói nhảm, ta theo trong đáy lòng, cho tới bây giờ đều đứng tại ngươi bên này. Chỉ là lý trí nói cho ta biết, không thể dung túng ngươi. Hạ Hầu Tông. Ta hận không thể hắn lập tức chết ngay, là đem ta Yến Thanh Tan giết 100 lần, ta cũng sẽ không đứng tại hắn bên kia. Giang Trần khoan thai cười cười. Đây chính là ta vừa ý ngươi Yến Thanh Tan nguyên nhân. Yến gia trẻ tuổi, chỉ có Yến Chân Hòe cùng Yến Thanh Tan hai nam nhân. Mặt khác đều là đầy tớ nhỏ, Giang Trần đối với Yến gia hắn khi còn trẻ người, thật đúng là có chút ít không nhìn trúng. Cùng Yến Thanh Tan giải khai trong nội tâm phiền phức khó chịu, Giang Trần đối với Yến gia, cũng liền không có bất kỳ thua thiệt tâm tư rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cái kia Tử Sa Mân sẽ thấy độ bái phỏng, nói cho Yến gia, hắn đã cùng Giao Trì Tông người nói định rồi, chuẩn bị tại Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang lĩnh vực, cùng Thiệu Uyên lại đến một hồi chung cực đỏ sức. Việc này, ta đã nắm ở Vĩnh Hằng Thánh Địa trên người, cùng ngươi Yến gia, đã bỏ ngay rồi, cho nên, Giao Trì Tông cùng ngươi Yến gia ân oán, từ đó chấm dứt, các ngươi không cần phải lo lắng. Tử Sa Mân đối với Yến gia tộc trưởng cam đoan, sự tình phát triển đến một bước này, Yến gia tộc trưởng tự nhiên không có khả năng nói cái gì nữa, chỉ cần cùng Giao Trì Tông ân oán giải quyết, Yến gia bên này, cũng chỉ có thể là trò chuyện dùng an ủi. Dù sao Thiệu Uyên là nhất định sẽ không lại ở lại Yến gia rồi, chuyện này, Yến gia thậm chí liền lẫn vào đều không muốn lẫn vào đi vào. Yến Vạn Quân bọn người, sáng sớm cũng là mang theo gia tộc một đám tinh nhuệ, lao tới Vân Đà Sơn đi. Yến Vạn Quân bởi vì Yến Thanh tan đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, trong lòng cũng là không có lo lắng, ngược lại là cái kia Tử Sa Mân, đối với Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang sự tình, hiển nhiên phi thường để bụng. Hiển nhiên, Tử Sa Mân muốn đem Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang sự tình, làm thành một cái cọc công luận, miêu tả thành mới quyền uy thuyết pháp, không cho Giao Trì Tông có bất kỳ lật lại bản án khả năng, cho nên, hắn là cực lực thúc đẩy việc này. Thiệu Uyên, Giao Trì Tông chưa từ bỏ ý định, mời mấy cái lão ngoan đồng, đều kiên định cho rằng Huyễn Linh Thảo là Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang tốt nhất lựa chọn. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, dùng Ngân Văn Thảo thử qua rất nhiều lần, hiệu quả đều thật không tốt, cho nên, bọn hắn cảm thấy, người ở đằng kia lần luyện chế trong quá trình, khả năng tồn tại cái gì đặc thù thủ đoạn. Thậm chí bọn hắn hoài nghi, là chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa cố ý thiết lập ván cục đã kích bọn hắn Giao Trì Tông. Giang Trần nghe vậy, nhưng lại mỉm cười nói, Giao Trì Tông sức tưởng tượng, thật đúng là không phải bình thường cường. Đây là não đại động khai sao? Tử Sa Mân cười khổ nói, hiện tại cái gì đều không cần nói, ngươi chỉ cần dùng thực tế hành động chứng minh cho bọn hắn xem, lại để cho bọn hắn triệt để hết hy vọng, đây cũng không phải việc khó gì, chỉ là làm như vậy, Giao Trì Tông bọn hắn có thể tiếp nhận sao? Đây là bọn hắn tự rước lấy nhục, trách không được ngươi. Tử Sa Mân ngược lại là lạnh nhạt, chương 2619, Minh Đấu Lão Tiên, lúc này đây Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang đổ đấu, quy mô cùng cấp độ, hiển nhiên đã vượt qua trước khi rất nhiều, lúc này đây, Giao Trì Tông tông môn lão quái, đều đã bị kinh động. Phàm là Giao Trì Tông những đan đạo kia cự đầu, cơ hồ đều là toàn bộ xuất động, nhưng lại mời mặt khác một ít đan đạo cự đầu, những người này hiển nhiên đều là không tin, cái kia Ngân Văn Thảo có thể lấy đại Huyễn Linh Thảo. Khi bọn hắn xem ra, cái này tại Vạn Uyên Đảo đã trở thành công luận chân lý, như thế nào sẽ như thế nhẹ nhõm đã bị người đã đảo, đổ đấu, là ở một cái trung lập địa phương cử hành, Giao Trì Tông bên kia, cầm đầu chính là Giao Trì Tông Minh Đấu Lão Tiên, chính là Giao Trì Tông một lão quái vật, sống rất nhiều năm một lão quái vật, tại đan đạo phương diện, cũng là Giao Trì Tông công nhận đệ nhất nhân. Lúc này đây, Minh Đấu Lão Tiên tự mình tọa trấn, có thể thấy được Giao Trì Tông đối với cái này sự tình coi trọng. Tử Sa đạo hữu, lão phu lần này triệu tập lần này đổ đấu, tuyệt không mạo phạm Vĩnh Hằng Thánh Địa ý tứ. Chỉ là có chút tính kỹ thuật thứ đồ vật, thủy chung có chút không bỏ xuống được đến. Lần này chỉ là muốn mượn cơ hội này, đem chuyện này triệt để làm tin tường. Cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang quyền uy, không dung đã đảo. Tại Tử Sa Mân trước mặt, Minh Đấu Lão Tiên đều có tư cách bày xuống phổ. Bởi vì, Minh Đấu Lão Tiên tuổi thọ, so Tử Sa Mân còn lớn hơn, xuất đạo thời gian, so Tử Sa Mân cũng tạo nhiều hơn, tính toán ra, thậm chí đều là Tử Sa Mân tiền bối rồi. Tử Sa Mân mỉm cười, Minh Đấu đạo hữu, ngươi nói không sai, chân lý xác thực có lẽ giữ gìn. Cho nên, cái gì gọi là chân lý, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, định cái thuyết pháp, hai người thoạt nhìn đều nói được khách khí, nhưng là lẫn nhau tầm đó, vẫn có phân cao thấp ý tứ. Minh Đấu Lão Tiên cười quái dị một tiếng, đúng vậy, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, định cái thuyết pháp. Nhiều như vậy đang đạo thái đẩu trước mặt, bất kể là ai, đều đùa nghịch không được mánh khóe, tốt rồi, trở lại chuyện chính, thỉnh Tử Sa đạo hữu đem Thiệu Uyên mời lên đài A, Tử Sa Mân cũng không nói gì nói nhảm, nghiêng đầu đối với Giang Trần khiến một cái ánh mắt, Giang Trần bình thản ung dung, theo Tử Sa Mân bên cạnh thân đi ra, đã những cái thứ này là tới bới móc. Giang Trần cũng không có nhiều làm cái gì khách khí, cái kia Minh Đấu Lão Tiên đánh giá Giang Trần, vẻ mặt nếp uống trên mặt dày, lộ ra một tia rụt rè ngạo khí, rất tuổi trẻ nha. Minh Đấu Lão Tiên một bộ người từng trải khẩu khí, Giang Trần mỉm cười, Minh Đấu Lão Tiên, cũng là người cũng như tên, thật có tiên phong đạo cốt tiên nhân phong phạm, người trẻ tuổi, Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang một chuyện, lão phu còn có nghi vấn. Lúc trước ngươi tại Hạ Hầu gia tộc, đến cùng dùng hạng gì chướng nhãn pháp, đem cái kia Ngân Văn Thảo treo đầu dê bán thịt chó thành Huyễn Linh Thảo. Minh Đấu Lão Tiên lời ấy sai rồi, Ngân Văn Thảo liền là sự chọn lựa tốt nhất, không cần treo đầu dê bán thịt chó. chỉ là ngươi giao trì tông một mực đem huyễn linh thảo trở thành bảo bối đến bưng lấy mà thôi. Giang Trần như thế nào nghe không hiểu, Minh Đấu lão tiên lời nói này hắn tâm có thể tru, rõ ràng là nói hắn dùng chướng nhãn pháp, dùng giả đánh tráo. Giang Trần tự nhiên sẽ không khách khí, trả lời lại một cách mỉa mai, ha ha, người trẻ tuổi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Bên kia, một gã Minh Đấu lão tiên mời đến giúp đỡ, cũng là đang đạo giới đại nhân vật, lạnh lùng quát lớn, còn không phải sao, người trẻ tuổi có chút tài hoa, nếu như không cần tại chính đạo bên trên, cuối cùng là phù vân mà thôi. Người trẻ tuổi, nghe nói ngươi đã bái tại Vĩnh Hằng Thánh Địa môn hạ, có Tử Xa đạo hữu về sau đề điểm ngươi, đây là của ngươi này phúc khí, hy vọng ngươi có thể cùng Tử Xa đạo hữu hảo hảo học một ít làm người. Có chút đường ngang ngõ tắc sự tình, hay vẫn là thiếu làm như diệu. Đang đạo thế giới, không được phép nửa điểm hạt cát, vị này ngữ khí, càng là làm ra vẻ, một bộ cậy già lên mặt khẩu khí. Càng là nói thẳng Giang Trần dùng đích phương pháp xử lý, là đường ngang ngõ tắc, Tử Xa Mân lúc này thời điểm nhưng lại không đều Giang Trần cãi lại, nhưng lại nhạt cười nhạt nói, mấy vị đạo hữu cũng đừng hù dọa người trẻ tuổi rồi, người trẻ tuổi có nghĩ cách, dù là chưa hẳn chính xác, cũng đương cổ vũ, nếu như một mặt đe dọa chèn ép, đó chính là rét lạnh người trẻ tuổi tiến thủ chi tâm, cũng dễ dàng bị người cho rằng chèn ép hậu bối. Tử Xa Mân là người nào? Hắn tại đang đạo giới tư cách không tính đặc biệt lão, nhưng sau lưng của hắn xử lấy Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cho nên, hắn nói chuyện có rất nhiều lực lượng, mà trên thực tế, hắn cũng cực kỳ không quen nhìn những cái thứ này cậy già lên mặt, đã mọi người định ra đổ đấu, lẫn nhau tất cả dùng bổn sự chứng minh là, làm gì dùng loại này không có phong độ ngôn ngữ đến hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Giang Trần ngược lại là tầm nhìn khai phát, mỉm cười nói, Tử Xa đại nhân, miệng lưỡi lợi hại, cho tới bây giờ tựu đã bại không được người. Ta cho rằng người trẻ tuổi mới yêu miệng lưỡi lợi hại, hôm nay lại mở rộng tầm mắt. Ta hay vẫn là câu nói kia, ta sẽ dùng thực tế dạy bọn họ làm người. Giang Trần nói thật, đối với những cái thứ này rất là bất mãn, bất quá, loại trường hợp này hắn hiển nhiên không muốn đấu võ mồm. Chỉ muốn tốt chiến tốt thắng, sau đó chấm dứt cái này nhàm chán đánh cuộc, nếu như không phải Tử Xa Mân dốc hết sức thúc đẩy, nói thật, hắn đều căn bản không có hứng thú tới tham gia, đã chứng minh qua sự tình, cần gì phải lại chứng minh một lần. Nói sau, những người này tán thành không nhận có thể, Giang Trần mới không thèm để ý chân lý sự tình, những người này không nhận có thể, chỉ có thể chứng minh bọn hắn ngu xuẩn, cùng một đám ngu xuẩn, có cái gì tốt chứng minh, tốt rồi, miệng lưỡi chi tranh, không có ý nghĩa. Song phương không bằng hiện tại mà bắt đầu a, đúng, bắt đầu đi. Lần này mời rất nhiều đang đạo đại biểu, đại đa số người, hay vẫn là trung lập. Bọn hắn muốn xem náo nhiệt, muốn nhìn loại này đặc sắc quyết đấu, Giang Trần mí mắt giơ lên, bắt đầu đi, bên trên tài liệu. Thỉnh song phương nghiệm chứng, tài liệu đi lên, ngoại trừ huyễn linh thảo cùng ngân văn thảo ở giữa khác nhau, tài liệu khác, hoàn toàn nhất trí. Tử Xa Mân Phi thường cẩn thận, tự mình tiến lên nghiệm chứng tài liệu, xin khống chế tài liệu bên trên có vấn đề gì. Nghiệm chứng không sai về sau, mới gật gật đầu, có thể đã bắt đầu. Giao trì tông bên kia, tự nhiên cũng muốn nghiệm chứng Giang Trần bên này tài liệu, bọn hắn cũng lo lắng Giang Trần ăn gian, lẫn nhau nghiệm chứng không sai, chính giữa trọng tài người, cũng nghiệm chứng không sai, song phương kiểm tra không sai, hiện tại ta tuyên bố, chính thức bắt đầu. Giang Trần lần trước luyện chế cái này thủy nguyệt vọng tâm đan, là lần đầu tiên, cho nên có chút ngượng tay. Bất quá khi lúc luyện chế, như trước rất thuận lợi, bây giờ là lần thứ hai, cảm giác lại bất đồng, mấu chốt nhất chính là, Giang Trần lần này tâm tính không giống với. Lần trước là luận bàn, lần này hắn là ôm một loại xuất khí nổi giận tâm tính, cho nên, hắn lần này là không chỗ nào giữ lại, toàn lực phát huy. Giang Trần muốn toàn lực luyện đan thời điểm, cái kia là phi thường đáng sợ, hắn tại lần trước thời điểm, luyện chế cái này thủy nguyệt vọng tâm đan, tốn hao thời gian, gần một canh giờ. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn rõ ràng cho thấy hướng về phía nửa canh giờ hoàn thành mục tiêu đi. Hơn nữa, hắn cũng không có vì đuổi mà đuổi. Mỗi một bước trình tự, đều là gọn gàng mà linh hoạt, bốn bề yên tĩnh, hơn nữa thủ pháp ở bên trong, nhưng lại mang theo rất nhiều lại để cho người không tưởng được kinh hỉ. Cái này nhìn như bình thường trình tự, nhưng lại ẩn chứa Giang Trần kiếp trước đang đạo tinh hoa. Ở đây mỗi một cái đều là đang đạo mọi người, nhưng khi nhìn đến Giang Trần cái này từng cái rất nhỏ động tác, rõ ràng đều là như thế hoàn mỹ. Mỗi một cái đều là khiếp sợ không hiểu, một cái nho nhỏ nhiệt đỉnh động tác, nhìn về phía trên không có ý nghĩa, nhưng lại chi tiết hiển thị rõ, một cái cấu hỏa khâu, thủ pháp càng là hoa lệ mà thực dụng, chiếu cố cả hai, lại để cho người nhìn về phía trên liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tình này, thật là làm cho rất nhiều đang xem cuộc chiến người, tất tắc kêu kỳ lạ, có chút xem thế là đủ rồi cảm giác, là Tử Sa Mân, cũng là hơi có chút động dung, lúc trước hắn biết rõ Giang Trần đang đạo thiên phú được, cũng được chứng kiến Giang Trần thủ pháp. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy Giang Trần kiến thức cơ bản vững chắc, hiện tại xem ra, tự hồ không đơn thuần là kiến thức cơ bản vững chắc đơn giản như vậy, người trẻ tuổi này trên người, quả thực ẩn chứa một cái cự đại bảo khố, phản phất có khai phát không hết kinh hỷ. Giang Trần lúc này đây luyện chế tốc độ, cơ hồ giảm bớt đã đến 2/3, cho nên, nửa canh giờ nhiều trong chốc lát, Giang Trần đang đỉnh, liền đã bắt đầu phát ra ông ông đỉnh minh thanh âm, mà Giao Trì Tông bên kia, Minh Đấu Lão Tiên tự mình tọa trấn, nhiều cái đan đạo đại sư, đều tại luyện chế. Tiến triển tốc độ, cũng đều có không đồng nhất, nhưng là muốn nói đuổi kịp Giang Trần tiết tấu, lại là một cái đều không có, cái này một màn quỷ dị, làm cho Giao Trì Tông bên kia, nguyên một đám sắc mặt đều rất là nghiêm trọng. Cái kia Bàn Vi càng là tràn đầy vẻ khó tin, lúc này mới bao lâu không gặp, tiểu tử này như thế nào luyện chế tốc độ lại tăng lên, Bàn Vi, đây là có chuyện gì? Hắn cái này luyện chế tốc độ, đã nói với ngươi như thế nào không giống với? Giao Trì Tông có cao tầng nhìn ra không được bình thường, Bàn Vi mồ hôi đầm đìa, có chút chột dạ, sự tình phát triển đến một bước này, thật sự có chút ít vượt quá dự liệu của hắn rồi. Các trưởng lão, đừng lo lắng, tiểu tử này quá phận truy cầu nhanh, chỉ sợ kết quả hội rất khó coi. Hắn đây là tự rước lấy nhục, đúng, ta cũng không tin, cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, hắn có thể tại nửa canh giờ điểm hơn tự luyện chế ra đến. Là Vạn Uyên Đảo mạnh nhất đan đạo tiền bối, cũng không có thực lực này, nhìn xem, hắn nhanh khai đỉnh rồi, nói không chừng là một lò phế đan, ha ha ha, Giao Trì Tông những cái thứ này. Căn bản không được Giang Trần có thể tại nửa canh giờ nhiều một chút thời gian tự hoàn thành Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang luyện chế, mà Tử Sa Mân, nhưng lại gắt gao nhìn xem Giang Trần đang đỉnh, con mắt tràn đầy tinh mang, nhìn về phía trên, hắn tự hồ so Giang Trần cũng còn càng khẩn trương, còn càng để ý, phanh, đang đỉnh bên trên cái nắp mở ra, từng đạo long ngâm hổ khiếu thanh âm, theo đang đỉnh nội truyền ra. Hình thành ngũ thải ban lan sương mù, lượn lờ mà lên, loại này ý cảnh. Lại để cho người xem xét là không tầm thường. Giang Trần nhẹ nhàng một vỗ bàn, cái kia đan đỉnh có chút rung lên, sau một khắc, từng khỏa hoàng mỹ không tì vết Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, tựa như tinh linh bình thường, ở trên hư không nhảy lên, từng khỏa, ống ánh sáng long lanh, kiều nộn ướt át. Một màn này, chỉ nhìn được mọi người hoa mắt, cái này khẽ đếm, phát hiện cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, vậy mà trọn vẹn luyện chế ra 15 khỏa nhiều, số này một, đã vượt qua trước khi Giang Trần ghi chép. Một lần luyện chế ra 15 khỏa, cái kia chính là cơ hồ không có bất kỳ lãng phí, quan trọng nhất là, cái này 15 khỏa Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, tư chất đều là phi thường hoàn mỹ, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì một miếng cấp bậc rõ ràng thấp, loại đan dược này, là liếc mắt nhìn, tự là cả đời đều chỉ sợ khó có thể quên mất, Tử Sa Mân treo cao tâm, cũng là thoáng cái về tới tại chỗ. Nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này 15 khỏa Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, cơ hồ đều là cực phẩm cấp độ. Số ít có thượng phẩm 1-2 khỏa, về phần trung hạ phẩm, tắc thì là hoàn toàn đều không có. Chương 2620, cao thấp lập phán, sản lượng cao như thế, hơn nữa phẩm chất cao như thế, càng khó được chính là, cái này luyện chế tốc độ nhanh như vậy. Bất kỳ một cái nào phương diện, đều là phá vỡ mọi người đối với Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang nhận thức, Giang Trần luyện chế hoàn tất. Đem cái kia 15 khỏa Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang hướng những trung lập kia trọng tài trước mặt một phóng, khẽ cười nói, chư vị, sự thật thắng tại hùng biện, cái này là của ta luyện chế kết quả, thỉnh xem qua, Giang Trần âm lượng cố ý phóng đại, hấp dẫn Giao Trì Tông những người kia chú ý lực, Giao Trì Tông có mấy cái đan đạo đại sư tham gia đổ đấu, nhưng là trước mắt mới chỉ, bọn hắn đều còn chưa bắt đầu kết thúc công việc, chớ nói chi là hoàn thành, loại tình hình này, quả thực là cực lớn châm chọc. Bọn hắn một lòng muốn chứng minh người ta là đường ngang ngõ tắt người, lại dùng nhất ngắn gọn, nhất đường đường chính chính phương thức, hoàn thành luyện chế, mà bọn hắn những lời lẽ chính nghĩa này cái gọi là chính thống, tại trước mắt bao người, thẳng đến trước mắt vẫn chưa có người nào có thể hoàn thành luyện chế, rất nhiều sự tình, nếu như không hiện ra so sánh, ai cũng sẽ không biết ai càng có ưu thế tú, cái này một đôi so, vấn đề tự quá rõ ràng rồi, có thể tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành luyện chế, có thể luyện chế ra nhiều như vậy khỏa, hơn nữa phẩm chất cũng đều cao như thế, cái này thế nào lại là đường ngang ngõ tắt. Giang Trần giao Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, cũng tự lo trở lại Tử Sa Mân bên người. Tử Sa đại nhân, luyện chế hoàn tất, may mắn không làm nhục mệnh. Tử Sa Mân lại cười nói, rất tốt, Thiệu Uyên a, lão phu tự hồ hay vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Thủ pháp của ngươi, ngươi từng cái chi tiết, nhìn như giản lược, nhưng lại am hiểu sâu diệu lý. Lão phu cảm thấy, ngươi đang đạo nội tình, tuyệt không phải tuổi trẻ thiên tài có thể so sánh, đến cùng ngươi là đạt được qua hạng gì cao nhân chỉ điểm. Cho dù là theo trong bụng mẹ học tập luyện đan, dùng tuổi của ngươi, có thể làm được một bước này cũng là không thể tưởng tượng nổi a. Giang Trần khẽ cười nói, ta tổ đại đều có đan đạo truyền thừa, hơn nữa ta tuổi nhỏ lúc, đã từng lái qua một lần khiếu, khai khiếu về sau, tại đan đạo một đường, mỗi lần trong lúc ngủ mơ phảng phất có thần nhân chỉ điểm bình thường, rất nhiều thứ, tỉnh, một giấc chiêm bao tỉnh lại, tự nhiên mà vậy hội rồi. Cái này thuyết pháp, nếu như là thế tục người trong ai dám nói như vậy, tất nhiên sẽ cho rằng đầu óc có bệnh, nhưng là võ đạo thế giới người, lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Tử Sa Mân thở dài, thì ra là thế, thì ra là thế. Chỉ sợ không phải trong mộng có thần nhân chỗ thụ, mà là ngươi có kiếp trước trí nhớ. Có lẽ, ngươi một loại thế nhân sinh, phi thường rất cao minh, tại trong luân hồi không có tiêu trừ kiếp trước trí nhớ, mang vào luân hồi, đến nơi này cả đời, mới có thể chợt bộc phát ra đến. Giang Trần không phải không thừa nhận, Tử Sa Mân nhận thức năng lực hay vẫn là rất mạnh. Sự thật tựu là, hắn Giang Trần là mang theo kiếp trước trí nhớ đến, chỉ có điều, hắn đem thuyết pháp nói uyển chuyển đi một tí. Loại này chỉ tốt ở bề ngoài thuyết pháp, ngược lại lại càng dễ đạt được mọi người tín nhiệm. Yến Thanh Tang đã ở Tử Sa Mân sau lưng, nhìn thấy Giang Trần như thế nhẹ nhõm tự hoàn thành luyện chế, cũng là cực kỳ kinh ngạc, trong lúc nhất thời hướng Giang Trần quăng đến rồi một cái ngón tay cái, Minh Đấu lão tiên Hồng Nhuận phân phất sắc mặt, giờ phút này tối tăm phiền muộn vô cùng. Chứng kiến Giang Trần tốc độ, lại xem hắn thành quả chiến đấu, Minh Đấu lão tiên cũng đã biết rõ, bọn hắn thua, không đơn thuần là bọn hắn giao trì tông thua, bọn hắn giữ vững được nhiều năm như vậy cái gọi là chân lý, cũng trong nháy mắt này toàn bộ sụp đổ rồi. Có lẽ, Ngân Văn Thảo thật là Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang tốt nhất lựa chọn. Rốt cục, giao trì tông bên này, nguyên một đám lục tục hoàn thành luyện chế, kết quả cũng đi ra, xuất sắc nhất một cái, sản lượng có 12 khỏa, nhưng là cực phẩm phẩm chất số lượng, chỉ có 3 cái. Nói cách khác, cho dù là biểu hiện xuất sắc nhất một cái, bất luận là sản lượng, hay vẫn là ra cực phẩm phẩm chất xác suất, hay vẫn là luyện chế tốc độ phương diện, đều bị Giang Trần không hề lo lắng bị miễu sát rồi. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ, những luyện chế kia giao trì tông đan đạo đại sư, nguyên một đám cũng là ngây ra như phỗng, mặt xám như tro. Bọn hắn đã phát huy mạnh nhất thực lực, không biết làm sao, cái này yêu nghiệt người trẻ tuổi, rõ ràng dùng một loại hoàn toàn dây dứt phương thức của bọn hắn, hoàn thành luyện chế. Loại này chênh lệch, quả thực không phải một cái thân vị bên trên chênh lệch. Tử Sa Mân khoan thai cười cười, Minh Đấu đạo hữu, kết quả đã xuất, ta muốn không cần ta đến có kết luận, tất cả mọi người là người sáng suốt, cũng nhìn ra được kết quả a. Minh Đấu lão tiên sắc mặt đạm mạc, hồi lâu, mới thanh âm khàn khàn mà nói, Tử Sa đạo hữu, người thắng làm vua kẻ bại thấu, lão phu đã không còn gì để nói. Chuyện này, như vậy xóa bỏ. Ta giao trì tông lần này, nhận thua rồi, Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang sự tình, chúng ta giao trì tông hay vẫn là hội giữ lại ý kiến. Bất quá sau này như thế nào trọng định nghĩa mới cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang, là Tử Sa đạo hữu chuyện của ngươi rồi, Minh Đấu lão tiên cái này khẩu khí, rõ ràng vẫn còn có chút thua không nổi. Cái kia là ý nói, đổ đấu sự tình, chúng ta nhận thua. Nhưng là Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang đến cùng có thể không kết luận, ngươi Tử Sa Mân nhìn xem xử lý, dù sao bọn hắn giao trì tông là tuyệt đối không nhận có thể, Tử Sa Mân ung dung cười cười, như thế nào trọng định nghĩa mới Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang, đây không phải ta chuyện riêng. Chỉ cần sự tình chân lý, sớm muộn hội bị mọi người chỗ tiếp nhận, bất quá có người đưa ra nghi vấn, Tử Sa đạo hữu, nói thật, dùng Ngân Văn Thảo luyện chế Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang, thay thế Huyễn Linh Thảo. Ta không phải là không có thử qua, chúng ta những người này đều thử qua, nhưng là không ai thành công qua, đây cũng là chúng ta vì cái gì hoài nghi kẻ này nguyên nhân. Giang Trần ngược lại là cười nhạt một tiếng, các vị, các ngươi sẽ không đâu sự tình, không có nghĩa là cũng không phải là chân lý. Tương truyền cái kia chư thiên đại thế giới, có lại để cho người thần cách lập tức ngưng tụ, do thiên vị tấn chức thần đạo đang dược, các ngươi sẽ không, liền thay bề ngoài chúng không tồn tại sao? Liền thay bề ngoài chúng đều là đường ngang ngõ tắt. Giang Trần bỗng nhiên đứng dậy, tay áo quét qua, tại hắn quanh thân vẽ lên một cái vòng tròn lớn, võ đạo thế giới cũng tốt, đan đạo thế giới cũng tốt, đều là phong phú. Ta và ngươi biết, tựa như cái này vòng tròn ở bên trong phạm vi. Mà không biết lĩnh vực, thì là vòng tròn ngoại trừ khu vực, chư vị nếu là cảm thấy trừ bọn ngươi ra bên ngoài, trên đời này sẽ thấy không chân lý, bên kia thật sự là vớ vẩn không chịu nổi, lại để cho người không phản bác được rồi. Giang Trần cái này cách khắc phi thường chuẩn xác, buổi nói chuyện, chỉ nói có ít người xấu hổ không địa phương, đúng vậy a, ai dám nói mình không hiểu lĩnh vực, vậy thì không có chân lý. Ai cũng không có cái này lực lượng. Bất luận kẻ nào nhận thức đều là có hạn, trong lúc nhất thời rất nhiều trung lập người, đối với Giang Trần cái này tràn ngập triết lý tính ví von, đều lâm vào trầm tư. Bọn hắn cảm thấy, người trẻ tuổi này buổi nói chuyện, tràn ngập triết lý, tràn đầy làm cho người suy nghĩ sâu xa diệu lý, là Tử Sa Mân, đều cảm thấy thập phần kinh diễm. Hắn giờ phút này đã ở suy nghĩ sâu xa Giang Trần lời nói này ý tứ, càng cân nhắc càng cảm thấy người trẻ tuổi kia một phen cực kỳ triết lý. Tử Sa Mân thở dài, mỗi người đều tại vòng tròn ở bên trong, mỗi người đều đang không ngừng mở rộng chính mình vòng tròn. Nhưng cùng toàn bộ thế giới so sánh với, lại đại vòng tròn, cũng chỉ là một vòng tròn. Chư vị sẽ không phải cảm giác mình đã nhận thức toàn bộ thế giới a, Minh Đấu lão tiên không phản bác được, nội tâm của hắn khiếp sợ trình độ, không chút nào kém cỏi hơn Tử Sa Mân bọn người. Giờ này khắc này, hắn thật sự có chút ít dao động, chẳng lẽ Ngân Văn Thảo, thật sự so Huyễn Linh Thảo thích hợp hơn? Chẳng lẽ Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, mọi người cho tới nay nhận thức, thật là sai hay sao? Chẳng lẽ, mọi người như thế kiên trì phản kích, nhưng thật ra là một loại đi ngược lại? Minh Đấu lão tiên thở dài một tiếng, nhìn qua Giang Trần ánh mắt, cũng ít thêm vài phần căm thù, nhiều thêm vài phần thỉnh giáo chi sắc. Thiệu Uyên tiểu hữu, lão phu sống vượt qua một vạn tuổi, nhưng lại chưa từng nghe nói qua, Ngân Văn Thảo so Huyễn Linh Thảo thích hợp hơn Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan. Việc này, có lẽ thật là chúng ta những lão gia hỏa này cô lậu quả văn rồi, chỉ là, lão phu thực có một cái nghi hoặc, dùng cái này Ngân Văn Thảo, đến cùng còn có hạn gì bí quyết? Vì sao chúng ta luyện chế, tổng thì không cách nào thành đan, đan đạo bất kỳ một cái nào chi tiết, đều có thể quyết định thành đan thành bại. Cái này Ngân Văn Thảo, tính cách so sánh mẫn cảm, chi tiết bên trên xử lý hơi có chút vấn đề, sẽ gặp kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên, tại không có nắm giữ bí quyết trước khi, tự hành lục lọi, không có thời gian dài lục lọi, trong thời gian ngắn, rất khó lấy được thành công. Tiểu hữu, cái này Ngân Văn Thảo, chẳng lẽ là độc nhất vô nhị bí mật? Có thể cùng nhiều như vậy đang đạo đồng liêu, cùng một chỗ chia sẻ cái này Ngân Văn Thảo tâm đắc. Minh Đấu lão tiên biết rõ yêu cầu này có chút ép buộc, Giang Trần mỉm cười, cái này cũng không phải gì đó không thể cho ai biết sự tình. Bất quá, ta hôm nay là Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử, nếu muốn công bố cái này Ngân Văn Thảo, tổng cần Tử Sa đại nhân gật đầu mới được. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tử Sa Mân, Tử Sa Mân âm thầm gật đầu, đối với người trẻ tuổi này càng thêm thưởng thức. Người trẻ tuổi lấy được thắng lợi, không kiêu không nóng nảy, gặp được sự tình cũng không có chuyên quyền độc đoán, biết rõ các trưởng bối ý kiến, loại người tuổi trẻ này, lại để cho Tử Sa Mân thật sự là càng ngày càng vui mừng. Tử Sa đạo hữu, nếu như cái này Ngân Văn Thảo thật đúng có thể lấy đại Huyễn Linh Thảo, đối với Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan mà nói, tuyệt đối là một kiện công đức vô lượng sự tình. Tử Sa đạo hữu là đan đạo thái đẩu, nên sẽ không tàn tư a. Tử Sa Mân cười nhạt một tiếng, tạo phúc đan đạo lĩnh vực sự tình, ta Tử Sa Mân từ trước đến nay không còn tư tâm, ta một mực ủng hộ Thiệu Uyên chứng minh cái này Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, cũng không phải cùng Giao Trì Tông có gây khó dễ lương tử, cũng không cố ý cùng đan đạo đồng đạo nhóm gây khó dễ, mà là muốn cho chúng ta Vĩnh Hằng Thần Quốc đan đạo trình độ đạt được tăng lên, hy vọng Vĩnh Hằng Thần Quốc đám võ giả hoa nhiều thời gian hơn tại đan đạo bên trên, càng hy vọng ta Vĩnh Hằng Thần Quốc đan đạo vĩnh xương, càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Như thế, Vĩnh Hằng Thần Quốc mới có thể một mực đưa thân tại thập đại thần quốc hàng ngũ, không đến mức bị người thay thế. Tử Sa Mân lời nói này mặc dù có mình quảng cáo trùng ben hiềm nghi, nhưng là hắn điểm xuất phát, cũng xác thực có cái này một phương diện nghĩ cách. Dù sao, hắn thật sự hy vọng Vĩnh Hằng Thần Quốc đang đạo trình độ, có thể tăng lên một ít. Hy vọng Vĩnh Hằng Thần Quốc tất cả thế lực lớn, có thể càng trọng thị một ít đan đạo, Vĩnh Hằng Thần Quốc thực lực, tại thập đại thần quốc bên trong không tính kế cuối hàng ngũ. nhưng là vĩnh hằng thần quốc đang đạo trình độ, tuyệt đối là đếm ngược tồn tại, cho nên, với tư cách vĩnh hằng thánh địa đang đạo cự đầu, Tử Sa Mân trên người bối chịu trách nhiệm cũng rất nặng, mà lần này Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan có thể hấp dẫn nhiều như vậy chú ý lực, cái này đối với kích thích mọi người đang đạo nhiệt tình, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi, Tử Sa Mân thái độ, ngược lại là thắng được mọi người tôn trọng. Tử Sa đại nhân, nếu là Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể công bố cái này Ngân Văn Thảo Huyền Cơ, thật là ta Vĩnh Hằng Thần Quốc đang đạo thế lực may mắn. Đúng vậy a, việc này nhất định có thể cho chúng ta Vĩnh Hằng Thần Quốc tại thập đại thần quốc đang đạo trong thế giới lưu lại mực đậm màu đậm một số. Trong lúc nhất thời, các loại a du chi từ có thể nói là ùng ùng kéo đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.